Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 961. Kết thúc hắn muốn bước ra một bước võ đạo quyền tôn. Phía trước có bất kỳ ngăn cản nào, liền dùng nắm đấm phá vỡ nó. Ông rắc rắc, dưới sát khí lượng lờ, thân thể trâu hổ bành trướng lên mấy vòng, triệt để làm nổ tung quần áo. Thần uy kim cang hoàng lại một lần nữa phân tán thành từng chiếc kim hoàng, nhưng không trở về hai nắm đấm, mà toàn bộ hội tụ trên cánh tay phải, kim quang sáng chói, tử quang đại thịnh, ở phía dưới kim tử cuốn dao, hình thành vòng xoáy, bảo các đều bị cuốn vào trong đó. Hắn dậm chân xuống, thân hình chạy như thần uy mãnh hổ, vòng xoáy trên nắm đấm phải cũng càng lúc càng lớn, cho đến khi hình thành một đạo sát phạt phong bạo, thông thiên triệt địa, tất cả mọi thứ nơi đi qua, đều bị nghiền nát thành bột mịn. Vàng thật chẳng sợ lửa, một quyền này che trời lấp đất. Giữa cơn bão cát, Trần Tam Thạch đứng sừng sững, trường bào màu trắng bay phần phật trong gió, thất khiếu cùng với ngọn lửa trên trường thương đều đang điên cuồng lay động trong cuồng phong, hắn cứ như vậy lặng lẽ nhìn cuồng phong sát phạt đang ập tới cực nhanh. Mãi cho đến khi sát phong cuồng cuộn bao phủ lấy hắn, che khuất hoàn toàn thân ảnh áo trắng, lúc này mới mơ hồ nhìn thấy, giữa cát vàng mịt mù trước tiên là một điểm lửa sáng lên. Sau đó, hỏa diệm thôn phệ thiên địa. Sóng thần tạo thành từ liệt hỏa, đột nhiên bùng nổ từ trong kim hành cuồng phong sát phạt, trong nháy mắt áp chế tất cả, trong phạm vi trăm trượng nhiệt độ không ngừng tăng lên, tựa như mới vào đầu xuân, chỉ chớp mắt đã đến tiết trời nóng bức oi ả, thế là cuồng phong lắng xuống. Cát sỏi tan chảy, trâu hổ ở bên trong cát vàng đầy trời, chỉ thấy một đầu hỏa long lao đến trước mặt, hắn không lùi bước, cũng không sợ hãi. Phát ra một tiếng gầm rú rung trời chuyển đất, mắt long sòng sọc, nắm đấm phải mang theo thần uy kim cang hoàng, không chút do dự nghênh đón. Âm âm, đại địa nứt toát. Cát bụi cuồn cuộn. Sau tiếng vang long trời lở đất. Quyền thánh trâu hổ đến từ Thiên Long cổ quốc cùng với thương thánh bạch bạo đến từ Đông Thắng thần châu, đã đổi chỗ cho nhau, quay lưng về phía đối phương, đứng yên bất động. Phù. Trâu hổ phun ra một ngụm trọc khí. Ngẩng đầu nhìn mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, đạo của ta, kết thúc rồi. Lời vừa dứt, thân thể vạm vỡ của hắn như bị rút hết máu, nhanh chóng khô quắt, thần uy kim cang hoàng trên cổ tay phải, cũng từng chiếc một lụi tàn quang huy, rơi loãng xoảng xuống đất, sau đó cả người thẳng tắp ngã ngửa ra sau, nhấc lên một trận bụi mù, dưới ánh mặt trời càng thêm rõ ràng, bay lả tả, phiêu động theo gió. Mọi người lúc này mới nhìn thấy chính diện của hắn. Da thịt, xương cốt cùng với nội tạng, đã sớm bị thiêu thành than, nào còn hình người. Chết! Vàng thật chẳng sợ lửa, vậy cũng phải xem là vàng gì, lửa gì. Trần Tam Thạch lẩm bẩm, đột nhiên giơ ngang trường thương lên đỉnh đầu, không lệch không nghiêng đỡ lấy một thanh trường kiếm đánh lén, khiến nó không thể tiến thêm dù chỉ một tấc. Ken, người muốn đánh lén rõ ràng là Hàn Tương. Hắn một kiếm không thành, trước mặt liền xuất hiện một quân cờ trắng, không ngừng phóng to giữa không trung. Mãi cho đến khi giống như núi non, mới hung hăng rơi xuống. Chân lực cuồn cuộn, hỏa diệm ngập trời. Trần Tam Thạch một thương nâng lên, phá giải toàn bộ. Hàn Tương bay ngược ra ngoài, cho dù dưới chân đạp bàn cờ làm pháp khí ngự không, cũng vẫn phải đến mấy trăm trượng mới ổn định thân hình, cổ cùng với nửa khuôn mặt, đã bị thiêu đến máu thịt lẫn lộn. Hắn chịu đựng đau đớn do liệt hỏa thiêu đốt, mái tóc tai bù xù bay phần phật, một lần nữa hai tay kết ấn. Phi kiếm trước mặt lơ lửng, quanh thân hai quân cờ một đen một trắng luân phiên xoay tròn, tựa như bát quái âm dương. Bàn cờ và quân cờ. Đây mới chính là bản mệnh pháp khí của Hàn Tương. Bàn cờ thiên địa. Quân cờ vạn tượng. Chỉ tiếc rằng, pháp khí của hắn là loại pháp khí trưởng thành, cần sau khi đề thăng cảnh giới mới có thể tăng cường uy lực. Với tu vi hiện tại của Hàn Tương, cũng chỉ tế luyện ra được hai quân cờ và một bàn cờ mà thôi. Tinh huyết trong cơ thể hắn bắt đầu nhanh chóng trôi đi, toàn bộ đều rót vào hai quân cờ lấy đồ án âm dương ngư không ngừng xoay tròn, từng cổ lực lượng âm dương gia trì trên phi kiếm đang lơ lửng. Ngươi nói đúng. Hàn Tương tóc tai bù xù, mặt mũi biến dạng hoàn toàn, giọng nói như chuông đồng, nói ra từng chữ, ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng, hai người chúng ta, liền lấy chiêu này định thắng bại vậy. Hắn nói xong, điều khiển bàn cờ. Mang theo phi kiếm và quân cờ trắng đen, với khí thế không sợ chết lao về phía bạch bào, pháp lực bàn bạc, mênh mông như biển cả. Bạch Bào vẫn như cũ đứng yên tại chỗ. Nhưng lần này, hắn là thật sự không có xuất thủ. Chương 962, cố gắng nhớ lại để mặc tất cả mọi thứ oanh kích vào người, nhục thân vỡ vụn, trong nháy mắt hóa thành tro bụi, chỉ là không thấy nửa điểm huyết nhục. Trong bụi bặm, chỉ có một tấm phù lục báo hỏng chậm rãi rơi xuống. Huyễn thân phù. Rất lâu trước đây, tại Ngư Long tập trong đại trạch Phường Thị, từ trong tay Mạc Trúc lão đầu mua được hai tấm phù lục, một tấm phi yến phù, còn có một tấm huyễn thân phù, dùng tại nơi này. Chỉ thấy, không chỉ có Bạch Bào là do phù lục biến hóa. Binh tiên hàng tương cũng giống vậy. Sau một kích này, tất cả pháp khí mất đi linh quang, loãng xoảng rơi xuống đất, thân hình hàng tương cũng vỡ vụn biến mất, chỉ để lại một tấm phù lục đã sử dụng. Mà chân thân của hắn đã xuất hiện ở cách đó mấy trăm trượng. Thạch Sùng đứt đuôi. Vứt bỏ pháp khí mê hoặc địch nhân, sau đó thừa cơ chạy trốn. Tuy nhiên, sau khi bay ra thật xa, hàng tương mới chú ý tới, Bạch Bào căn bản không hề mắc lừa, ngay trên mặt đất, Bạch Bào mang theo liệt diễm chạy như bay không hề thua kém, cho đến khi một con bạch mã hợp nhất với Bạch Bào, linh quang lóe lên tốc độ triệt để ngang bằng với hắn. Hí, Bạch Câu lao nhanh, vọt lên không trung. Trần Tam Thạch đạp lên yên ngựa mượn lực, lại một lần nữa nhảy vọt, rốt cục cũng đuổi kịp, ngân long trong tay một lần nữa thiêu đốt, chân lực cuồn cuộn tuôn ra, bao phủ trái tim. Hàng tương hao hết phù lục, pháp khí mất đi, không còn thủ đoạn phản kháng, chỉ có thể ở trong lúc giãy chết hai tay bấm quyết, trước người triệu hồi ra một tấm mộc thuẫn do dây leo tạo thành. Mộc thuẫn trong nháy mắt liền bị thiêu đốt thành tro dưới chân lực hỏa diễm, trường thương không còn bất kỳ ngăn cản nào, giống như mũi nhọn đâm thủng giấy, xuyên thủng trái tim binh tiên. Máu tươi vốn nghẹn ở cổ họng hàng tương bị sấy khô, thân thể rơi xuống thẳng tắp từ trên không trung, nặng nề nện trên một cây cột đá sắc bén, trực tiếp đâm xuyên qua, đóng đinh trên mặt đất. Hơ hơ. Hắn đã không còn cảm thấy đau đớn nữa, chỉ là thân thể từng chút một mất đi tri giác, tầm nhìn trước mắt cũng càng lúc càng mơ hồ, chỉ thấy có ánh lửa rơi xuống trước người. Vì cái gì? Hàng tương thanh âm yếu ớt, trong hơi thở thoi thóp lộ ra sự không cam lòng vô tận. Ngươi sẽ có khả năng chết. Quả thật là vậy. Bạch Bào đã thắng. Nhưng Bạch Bào cũng thật sự đang liều mạng. Trận đại chiến này, Trần Tam Thạch nhất định đã bị trọng thương. Vào trước khi đột phá, cũng có xác suất không nhỏ sẽ tử vong. Có đáng không? Kỳ thủ cần gì phải đồng sinh cộng tử cùng với quân cờ? Ván cờ này thua rồi. Ngày sau nghĩ cách thắng lại là được. Kỳ thủ nếu chết đi, liền không còn cách nào đánh cờ nữa. Ngươi còn nhớ rõ cảnh tượng lần đầu tiên mình dẫn binh không? Chỉ nghe thấy Bạch Bào hỏi. Lần đầu tiên dẫn binh. Thân thể hàng tương bị phá hủy, nhưng đầu óc lại đặc biệt tỉnh táo, hắn rất nhanh đã tìm kiếm trong biển ký ức mênh mông, tìm được một hạt bụi nhỏ bé, cảnh tượng bên trong càng lúc càng rõ ràng. Đó là chuyện của nửa đời trước của hắn. Hắn từ nhỏ đã thích binh pháp, lập chí trở thành bậc thầy binh pháp. Nhưng khổ nỗi nhà nghèo, cha mẹ qua đời sớm, ngay cả cơm cũng không có mà ăn, chỉ có thể đi khắp nơi ăn nhờ ở đậu, tiếng xấu đồn xa. Sau đó thiên hạ đại loạn. Hắn liền đi đầu quân cho thủ lĩnh nghĩa quân địa phương, muốn trở thành mưu sĩ dưới trướng, kết quả chỉ cho hắn làm lính quèn, còn chỉ huy sai lầm, để hắn đi chịu chết. Vì vậy, hắn đành phải làm đào binh. Chạy trốn đến một ngọn núi, kết giao với một đám hảo hán lục lâm. Người trong sơn trại không nhiều, chỉ có hơn trăm người, nhưng bọn họ rất thưởng thức tài cán của hắn, nguyện ý đi theo hắn xuống núi làm chuyện lớn. Sau đó, Hàng Tương cố gắng nhớ lại. Hắn chỉ dựa vào 120 người, đã chiếm được một tòa thành. Đại thắng như vậy, được một vị vương hầu địa phương thưởng thức. Vì vậy, hắn liền dẫn theo huynh đệ, gia nhập dưới trướng vị vương hầu, được ban cho hẳn 2.000 binh mã. Ngày hôm đó, là ngày Hàng Tương bình sinh vui sướng nhất. Hơn trăm huynh đệ bọn hắn, ai nấy đều uống đến say mềm. Rồi sau đó, chính là vương hầu khởi nghĩa, chiến loạn liên miên. Đã đánh bao nhiêu trận? Hàng Tương hắn cũng chẳng nhớ rõ nữa. Hắn chỉ biết, bản thân chưa từng bại trận. Chưa từng. Quân dưới trướng hắn từ trăm người, đến vạn người, rồi mười vạn, trăm vạn. Chỉ là, những huynh đệ năm xưa ở sơn trại đều lần lượt ngã xuống trong những trận chiến ấy. Từ đó về sau, Hàn Tương hắn không còn vướng bận, cũng trở nên càng mạnh hơn. Núi non sông ngòi chính là bàn cờ của hắn. Quân cờ đen trắng chính là địch ta đôi bên. Mỗi khi khai chiến, mọi thứ đều hóa thành những con số trong đầu hắn, luôn có thể dùng quân cờ của mình, đổi lấy quân cờ của đối phương. Chương 963. Chùng xuống còn những quân cờ ấy đại biểu cho điều gì? Hàn Tương hắn đã sớm quên lãng. Hắn chỉ nhớ rõ. Trăm trận lớn nhỏ, hắn chưa từng nếm mùi thất bại. Như thể hắn chính là thần linh nắm giữ thiên hạ. Về sau, thống nhất Trung Nguyên, diệt sạch thất quốc, lại bị hoàng đế kiêng dè. Hàn Tương bèn mang theo cơ duyên có được, bước chân vào tu tiên giới. Sau khi tu hành, ngày ngày ngồi thiền, hắn chỉ cảm thấy cô tịch, đánh cờ cùng với những đạo hữu cũng là kỳ thủ đỉnh cao, cũng chẳng tìm thấy chút lạc thú nào. Hàn Tương vốn là đệ tử nội môn, không nhất thiết phải tham gia nhiệm vụ lần này mới có được trúc cơ đan, nhưng hắn vẫn đến, chính là muốn tìm lại cảm giác thống lĩnh đại quân năm xưa. Thế nhưng, giao thủ cùng với Bạch Bào, Hàn Tương sau khi hưng phấn ngắn ngủi, lại rơi vào cảm giác tịch mịch trống rỗng. Hắn vốn tưởng rằng mình nắm chắc phần thắng, cho nên mới bình tĩnh khác thường. Nhưng cho đến lúc này, Hàn Tương mới rốt cục minh bạch. Bấy lâu nay, vì sao hắn dù đánh thắng trận lớn đến đâu cũng chẳng còn cảm thấy hưng phấn? Không phải bởi vì nỗi cô tịch khi không có đối thủ xứng tầm, mà là bởi vì khi mải mê tập trung vào việc chơi cờ, hắn đã đánh mất một vài thứ. Trại chủ, đồng tử của Hàn Tương bắt đầu tan rã, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía bầu trời, thốt ra câu nói cuối cùng trong cuộc đời, tiểu tương tử, thật sự đã trở thành một bậc thầy binh pháp rồi. Dứt lời, sinh cơ đoạn tuyệt. Trần Tam Thạch bước tới, chặt đầu đối phương, sau đó không trì hoãn thêm một khắc nào, lập tức quay trở lại chiến trường. Trên đường đi, hắn tiện tay chém luôn đầu của trâu hổ, rồi đến dưới chân thành, tung người nhảy vọt lên, đáp xuống chỗ cao nhất của một đoạn tường thành còn nguyên vẹn. Nhìn xuống chiến trường hỗn loạn, hắn dùng trường thương treo hai cái đầu lâu lên cao, tiếng hô vang vọng khắp đất trời. Hàn Tương, trâu hổ đã chết. Kẻ nào không hàn, giết không tha. Thực tế thì, sau khi tường thành sụp đổ, tướng sĩ Hồng Trạch Doanh vốn đã lâm vào trạng thái cuồng bạo, cũng đã sớm giết vào bên trong thành. Quân phòng thủ Tây Tệ ở bên trong thành, vốn đã ở bên bờ vực đại bại. Sau khi nhìn thấy hai cái đầu lâu, thì chẳng còn gì có thể ngăn cản sự sụp đổ của bọn hắn nữa. Chỉ trong vòng hai canh giờ sau, Ô Thành tuyên bố thất thủ. Hai vạn quân phòng thủ, tử thương hơn một vạn, 8.000 quân đầu hàng, còn lại 2.000 bỏ chạy tứ tán, bắt sống võ thánh Mạc Học Bằng. Những tu sĩ còn lại, kẻ nào biết bay thì chạy thoát, kẻ nào không biết bay thì bị giết sạch. Chỉ có nữ tu kia là ngoại lệ. Chính là đạo lữ của Trâu Hổ. Lan Tiên Cô sau khi chiến đấu đến cạn kiệt pháp lực, đã tự vẫn ở bên cạnh Trâu Hổ. Đến tận đây, trận chiến Ô Thành kết thúc. Tại Canh Dương Phủ, cuộc chiến ác liệt vẫn đang tiếp diễn. Trải qua mấy đợt đại quân công thành, song phương đều tổn thất nặng nề. Dù thiếu mất một tên luyện khí viên mãn, nhưng đám tu sĩ hậu kỳ và trung kỳ đông đảo kia lại dùng chiến thuật biển người, khiến pháp lực của Vương Tuấn tiêu hao cực nhanh. Sư đệ, chúng ta rút lui thôi. Khúc Nguyên nhìn thanh phi kiếm đã xuất hiện vết nứt trong tay, nói, Hàn Tương đã đi Ô Thành, vậy Trần Tam Thạch 89/10 đã chết. Nếu không đi, e là chúng ta không thoát được nữa. Chờ thêm một chút nữa. Vương Tuấn nghiến răng kiên trì. Vẫn là câu nói đó. Trúc cơ đang chỉ có một lần cơ hội, không đến lúc vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối không thể từ bỏ. Vài hiệp đấu pháp qua đi. Tu sĩ Tây Tề Chu Khuê tạm thời kéo giãn khoảng cách, vừa nuốt đan dược, vừa nắm linh thạch, nhanh chóng khôi phục pháp lực. Khai chiến tại thế giới phàm tục, mỗi ngày tiêu tốn vạn lượng hoàng kim. Tu sĩ bọn họ khai chiến, đối với tiêu hao linh thạch cũng chẳng kém phần kinh khủng. Chư vị đồng môn, Chu Khuê cổ vũ nói, chúng ta lại kiên trì thêm nửa ngày nữa, Hàn sư huynh sẽ xách đầu Trần Tam Thạch trở về, đến lúc đó, quân thủ thành tự nhiên sẽ tan rã. Tốt. Đám đông tu sĩ và võ giả thoát thai đều gật đầu thật mạnh. Nhưng cũng đúng vào lúc này, một vị tu sĩ mình đầy trọng thương, lão đảo bay lên trên quân doanh, rồi không chống đỡ nổi nữa, trực tiếp ngã xuống đất, hắn phun ra máu tươi, giọng nói run rẩy, Chu sư huynh, không, không xong rồi. Hàn sư huynh, bị giết rồi. Ngươi nói gì? Chẳng lẽ trúng phải huyễn thuật? Chu Khuê kinh hãi, Ô Thành chỉ có Trần Tam Thạch và mấy tên thoát thai, Hàn sư huynh và Trâu Hổ đều ở đó, làm sao có khả năng bị giết được? Là thật. Giọng nói của tu sĩ mang theo kinh khủng, Trần Tam Thạch lâm trận đột phá, bước vào cảnh giới võ đạo chân lực, trước giết Trâu Hổ, sau trảm Hàn sư huynh. Ô Thành lúc này, chắc hẳn đã bị chiếm rồi. Ô Thành mất rồi. Trong lòng Chu Khuê chùng xuống. Chương 964. Ngẩn ra nơi đó là lương thảo của 30 vạn đại quân. 30 vạn người. Lương thảo mất rồi, trận này còn đánh cái rắm, không quá 3 năm ngày, đám phàm nhân Tây Tề đói bụng sẽ làm phản. Chu sư huynh. Tu sĩ kia nói, Trần Tam Thạch kia sau khi bước vào cảnh giới chân lực, căn bản không ai là đối thủ của hắn, mà bọn hắn bất cứ lúc nào cũng có thể giết tới đây, chúng ta nếu không đi, sẽ bỏ mạng ở chỗ này mất. Các tu sĩ đều hoảng loạn vô cùng. Rút lui trước. Cuối cùng, Chu Khuê đưa ra quyết định, trước tiên rút về thành trì gần đây rồi tính. Rút lui. Quân tiên phong đang công thành trực tiếp bị bỏ rơi, trung quân chuyển thành hậu quân chuyển thành tiền quân, binh mã Tây Tề ào ào rút lui. Trên tường thành. Ngươi không đi, vậy thì ta đi. Khúc Nguyên Tượng gào lên, rồi chợt thấy quân Tây Tề bỗng nhiên nổi trống thu binh. Một lát sau, bọn hắn mới nhận được tin tức. Hàn Tương, chết rồi. Tên Trần Tam Thạch kia, vậy mà thật sự đã đánh hạ được Ô Thành. Phái một đội nhân mã xuất thành truy kích. Hai toán kỵ binh đã sớm mai phục bên ngoài, cùng với quân trong thành canh Dương phủ trước sau giáp kích, đại phá quân địch, chém giết mấy vạn tên, mãi đến khi bọn hắn dựa theo kế sách Hàn Tương để lại trước lúc lâm chung, mới ổn định được cục diện, co cụm vào mấy tòa thành trì gần đó, tại Ô Thành. Sau một trận đại chiến kinh thiên động địa, cả tòa thành trì vốn nguy nga tráng lệ, giờ đây hoàn toàn biến thành một đống đổ nát. Đại nhân, Sở Sĩ Hùng tuy bị thương không nhẹ, vẫn vội vàng chạy đến, nhìn Bạch Bào tướng quân, vẻ mặt kính sợ như đang nhìn thần linh, đại nhân, kế tiếp nên làm gì? Lương thảo đốt một nửa còn lại thì vận chuyển đi. Trần Tam Thạch ra lệnh, sau đó toàn quân trở về canh Dương phủ. Chờ quân Tây Tề sụp đổ rồi thừa thắng truy kích. Trận chiến quy mô lớn như vậy, đương nhiên không thể một sớm một chiều là kết thúc. Dĩ nhiên, không còn lương thảo, về sau cơ bản chỉ cần thẳng tiến, sẽ không còn bất kỳ trở ngại nào nữa, phỏng chừng trong vòng 2 tháng, là có thể một đường tiến đến phụ cận Mãn Sơn, tiến hành trận chiến cuối cùng. Đại quân mang theo lương thảo trở về canh Dương phủ. Mấy ngày liên tiếp, rơi vào trạng thái yên tĩnh tạm thời, tại Kinh Thành. Trung Giác Điện. Dựa theo thời gian suy tính, lương thảo ở Quan Độ đã cạn kiệt nửa tháng, 15 vạn đại quân, hoặc là toàn quân bị diệt, hoặc là đầu hàng Tây Tề, lấy Thiên Túng Sơn Mạch làm ranh giới, toàn bộ phía Tây, đều đã rơi vào trong tay Tây Tề. Điện Hạ. Minh Thanh Phong bẩm báo, ba phủ trong vòng nửa tháng sẽ thu phục, tuy rằng không kịp cứu viện 15 vạn đại quân, nhưng cũng có thể bảo đảm ngăn chặn Tây Tề ở phía Tây Thiên Túng Sơn Mạch. Tuyệt đối sẽ không để bọn hắn đánh vào Trung Nguyên. Chỉ một năm ngắn ngủi, mái tóc của Tấn Vương Tào Cẩn đã bạc trắng quá nữa, tốt, bản vương biết rồi. Ai? Trong điện, một cổ khí tức suy sụp bao trùm. 15 vạn đại quân. 15 vạn, đại thịnh triều cương vực bao la, nếu thật sự gom góp, cũng có thể gom được 250 vạn đại quân, chỉ là đại đa số đều tụ tập ở Trung Nguyên, không có cách nào viễn chinh, dù sao binh lực càng nhiều. Tiêu hao lại càng lớn, 15 vạn đại quân này, có thể nói là 7 phần binh mã của phía Tây, từ nay về sau, muốn thu phục lại khó như lên trời. Còn có Trần Tam Thạch kia nữa. Tuy xuất thân từ đốc sư phủ, nhưng chung quy là một viên lương tướng, nếu như được điều đến kinh thành, về sau chiến sự lớn nhỏ vẫn có thể dùng hắn, kết quả lại vì vấn đề lương thảo mà chết ở Quan Độ. Hậu tán theo lễ vương tước. Tấn Vương Tạo Cẩn xoa trán, thở dài. Đây cũng là ý của Phụ Hoàng, thông báo cho lễ bộ chuẩn bị đi, sau đó nghĩ cách giao thiệp cùng với Tây Tề, xem thử có thể đưa thi thể Trần Tam Thạch trở về hay không. Vâng. Giao phó xong xuôi, Tào Cẩn dưới ánh mắt ra hiệu của Yến Vương, đi tới hậu điện, mặt buồn rười rượi nói, thập nhị đệ, ta đã đang chuẩn bị việc lật đổ Nghiêm Đảng rồi, đệ đừng thúc giục nữa. Tào Chi nói, Lục ca, ta muốn nói, hiện tại chuẩn bị tang lễ cho Trần Tam Thạch có phải hơi sớm hay không? Ồ, Tào Cẩn ngẩn ra, hỏi, lời này là có ý gì? Bạch Bào chưa chết. Tào Chi hạ giọng, ta đã phái người đến Quan Độ, chỉ chờ đến thời khắc mấu chốt sẽ cứu hắn trở về. Thập nhị đệ, bên cạnh còn có cao thủ có thể tham dự vào Quan Độ. Tào Cẩn hơi kinh ngạc, nếu đã như vậy, sao đệ không để cao thủ kia trợ giúp? Thêm một người, đối với tình hình lúc đó, cũng chỉ như muối bỏ biển. Tào Chi dừng lại, nói tiếp, nhưng nếu có thể cứu Trần Tam Thạch trở về, người này trọng tình trọng nghĩa, thêm vào đó là sự phẫn nộ bị hãm hại, từ nay về sau, nhất định sẽ hiệu lực cho Lục Ca, trở thành một trợ lực lớn để lật đổ Nghiêm Đảng. Chương 965. Không nghĩ tới cũng đúng, cũng đúng. Tào Cẩn như có điều suy nghĩ gật đầu. Đốc sư phủ trên danh nghĩa vẫn còn, nhưng binh quyền thực tế đã sớm bị chia cắt, chẳng còn lại bao nhiêu. Ví dụ như Thiên Sách Doanh vốn là thân quân của lão đốc sư đều bị thanh trừng một lần từ trong ra ngoài. Ngay cả trong Hồng Trạch Doanh của Trần Tam Thạch, Sở Sĩ Hùng cũng đều là người xuất thân từ Kinh Thành. Nếu Hồng Trạch Doanh cũng không còn, Trần Tam Thạch chính là thật sự không còn chút binh quyền nào. Muốn đứng vững trong triều, chỉ có thể tìm kiếm chỗ dựa. Tấn Vương Tào Cẩn lần này, coi như là thu hoạch được một viên đại tướng. Ngay lúc hai huynh đệ chuẩn bị thương nghị tiếp làm thế nào để thu thập chứng cứ, thì tiền điện bỗng truyền đến tiếng hô lớn. Tin chiến thắng. Tin chiến thắng, Vạn Dặm Thần Ưng khẩn cấp, tiền tuyến truyền đến tin thắng trận, tin thắng trận. Tin thắng trận gì đây? Chẳng lẽ ba phủ đã được thu phục trước thời hạn? Tấn Vương Tào Cẩn và Yến Vương Tào Chi vội vàng chạy về phía trước điện. Chỉ thấy, trong điện, nơi vừa rồi còn vang lên tiếng oán thán, giờ phút này lại im ắng đến lạ thường. Thượng thư binh bộ Minh Thanh Phong, tay cầm chiến báo từ tiền tuyến, nước mắt lưng tròng, cả người run rẩy, thật lâu vẫn không nói nên lời. Đại thần nội các cùng với đông đảo quan văn võ đứng ở sau lưng Minh Thanh Phong, sau khi ngẩng cổ xem xong, cũng đều lộ ra vẻ mặt tương tự, người thì run rẩy, kẻ thì rơi lệ, thậm chí có người còn kinh hô lên. Đây là thế nào? Tào Cẩn bước lên phía trước, chẳng lẽ Trần Tam Thạch đã làm ra sự tình gì bi tráng? Nếu thật sự là như vậy, Đại Thịnh Triều bọn họ và Bắc Lương Đốc Sư Phủ, cũng coi là một cọc giai thoại danh thần thiên cổ. Điện hạ. Thượng thư binh bộ Minh Thanh Phong rốt cuộc cũng bình tĩnh lại được, thanh âm phát run, dõng dạc nói ra, Quan Độ, thắng rồi. Âm. Chỉ vỏn vẹn bốn chữ, nhưng lại giống như sấm sét từ chín tầng trời, khiến Tấn Vương Tào Cẩn đứng ngay người tại chỗ. Ngay cả Tào Chi bên cạnh hắn cũng sững sờ. Lương thảo, chẳng phải đã sớm hết rồi sao? Cho dù có cướp bóc để duy trì, cũng không thể nào đánh bại được 30 vạn đại quân Tây Tề chứ. Tào Cẩn vẫn còn đang ngơ ngác, Tào Chi đã xông lên giật lấy chiến báo để tự mình xem. Thượng thư binh bộ Minh Thanh Phong cao giọng nói, điện hạ. Nửa tháng trước, Trần Tam Thạch nhận được tin tình báo, biết được địa điểm tích trữ lương thảo của quân Tây Tề, bèn xuất kỳ binh đánh hạ Ô Thành, chém chết binh tiên Hàn Tương và tu sĩ trấn thủ ngay trong trận chiến. Hiện giờ đại quân Tây Tề đã mất hết lương thảo, chắc chắn sẽ nhanh chóng tan rã, quân ta chỉ cần thừa thắng truy kích, là có thể ở trong vòng 2 tháng thu phục cả ba châu Tây Cảnh, bao gồm cả Mãn Sơn. Binh tiên thua rồi. Binh tiên thua rồi. Tấn Vương Tào Cẩn trợn tròn mắt, không thể tin nổi nói, chẳng lẽ nói Trần Tam Thạch trước giờ vẫn cứ kéo dài không xuất binh, chính là chờ đến khi lương thảo hao hết rồi mới đập nồi dìm thuyền. Không đúng, chắc chắn không đơn giản như vậy. Còn nữa, Trần Tam Thạch không phải chỉ là cảnh giới võ thánh, mà Hàn Tương cùng với tu sĩ Tây Tề, có rất nhiều người ở phía trên võ thánh sao? Hắn làm thế nào mà chém được binh tiên Hàn Tương? Hắn đột phá rồi. Tào Chi buông chiến báo xuống, tiếp lời, Trần Tam Thạch lâm trận đột phá, hiện giờ đã là phía trên võ thánh, dưới gầm trời này, ngoài trừ tiên sư, về mặt võ đạo, hắn đã đạt đến đỉnh cao. Nghe được lời này, Trung Giác Điện lại một lần nữa rơi vào im lặng. Sắc mặt của văn võ bá quan cũng từ kích động chuyển sang bình tĩnh, rồi lại biến thành kiên dè. Tôn Tượng Tông mới qua đời chưa được 2 năm, bọn họ vẫn chưa quên. Vị lão đốc sư năm đó là phách lối bực nào? Không nghĩ tới nhanh như vậy. Bắc Lương Đốc Sư Phủ, lại xuất hiện một vị võ đạo cảnh giới phía trên võ thánh. Chư vị. Tấn Vương Tào Cẩn mở miệng nói, chúng ta vẫn nên thương nghị trước, chiến sự tiếp theo nên kết thúc như thế nào, cùng với sau khi triệt để chấm dứt, một số sự tình cần xử lý. Tại Vạn Thọ Cung, Hai vị tu sĩ Thăng Vân Tông thông qua truyền tống trận tiến vào Đông Thắng Thần Châu, liền đi thẳng đến Hoàng Cung. Hai vị tiên sư, e là tới muộn rồi. Bọn họ không gặp được Hoàng đế, chỉ có thái giám ra nghênh đón. Muộn rồi. Hai vị tu sĩ nhìn nhau. Ti Lễ giám chưởng ấn thái giám Hoàng Hồng giải thích, đại thịnh triều đình ta đã tận hết sức lực, nhưng mà lương thảo không đủ, đại quân tiền phương e rằng đã rơi vào hiểm cảnh. Thiên địa phong ấn hạn chế. Tu sĩ nóng lòng nói, truyền tống trận của chúng ta cũng chỉ có thể cách một khoảng thời gian, số lượng tu sĩ truyền tống và cảnh giới có hạn, thật sự không phải chúng ta muốn trì hoãn thời gian. Chương 966. Dưỡng thương đúng vậy. Người đồng hành nói theo, tông môn ta đã liên lạc với gia tộc võ đạo cảnh giới chân lực, không bao lâu nữa sẽ đến, các ngươi sao lại không thể chống đỡ thêm mấy ngày. Hai vị tiên sư, Hoàng Hồng nói, không bằng hai vị hiện tại chạy tới quan độ, nói không chừng còn kịp trợ trận. Hai vị tu sĩ nào còn dám trì hoãn thời gian, vội vàng ngự kiếm mà đi. Bệ hạ. Sau khi bọn họ đi, Hoàng Hồng mới bước vào trong điện. Bệ hạ, tình hình chiến đấu phía trước bất lợi. Hoàng Hồng ngữ khí nặng nề nói, không lâu trước đây, Trần Đốc Sư thiêu hủy thư tín thông địch, mở kho lương phát lương thực ổn định quân tâm, nhưng cũng khiến lương thảo tăng tốc tiêu hao, cho tới hôm nay chỉ sợ cạn kiệt lương thực đã hơn nửa tháng. Ai? Sau bức màn che, thanh âm của Long Khánh Hoàng đế mang theo bi thống, lương tài về suối vàng, đất nặng vĩnh viễn ngăn cách. Ai tai mong bệ hạ nén bi thương, Tấn Vương Điện Hạ đã sai người đi quan độ tìm kiếm thi cốt của Trần Đốc Sư. Nhất định sẽ để hắn lá rụng về cội. Hoàng Hồng lau nước mắt, việc cấp bách, bệ hạ hẳn là nên thu dọn tâm tình, phục dụng trúc cơ đang đột phá cảnh giới, để bảo vệ thiên hạ này. Lạc Diệp Cốc. Long Khánh Hoàng đế mở miệng nói, hồi đáp như thế nào? Bệ hạ yên tâm. Hoàng Hồng nói, khế ước mà Chu Khuê mang tới, là một vị trưởng lão của Lạc Diệp Cốc tự mình ký kết, tuyệt đối sẽ không nuốt lời, chắc hẳn không bao lâu nữa sẽ đưa trúc cơ đang tới. Tin thắng trận, ngoài điện. Bỗng nhiên truyền đến tiếng hô lớn của các thái giám khác. Tin thắng trận từ phương nào? Long Khánh Hoàng đế cất tiếng hỏi. Nô tài đi xem ngay. Hoàng Hồng nhanh chóng quay trở lại, hai tay cầm tờ chiến báo đã mở ra, giọng nói có chút run rẩy, bệ hạ, là tin tốt, Trần Tam Thạch đột phá đến cảnh giới phía trên võ thánh, trong trận trảm binh tiên hàng tương, xuất quân công phá ô thành, đại phá địch quân, ở ngay trước mắt. Sau bức màn che, Long Khánh Hoàng đế đang ngồi xếp bằng điều dưỡng, đột nhiên mở to mắt trông. Tại quan độ, song phương tổng cộng mấy chục vạn đại quân đại chiến, đã đi đến giai đoạn cuối cùng. Năm Long Khánh thứ 76, ngày 12 tháng 4. Sau khi ô thành bị phá, lương thảo của đại quân Tây Tề trong vòng 10 ngày đã cạn kiệt, bất đắc dĩ phải toàn quân rút lui. Ngày 29 tháng 4, tao ngộ phục kích tại Toái Thạch Xuyên. Tây Tề tổn thất 2 vạn binh mã, phó tướng cùng Úc tử trận. Ngày 30 tháng 4. Tất cả tu sĩ ở Lạc Diệp Cốc vứt bỏ Tây Tề. Đại quân Tây Tề khi vượt qua Lạc Thủy Hà bị truy sát, tổn thất 5 vạn binh mã, 6 viên đại tướng, vứt bỏ mũ giáp, thi thể cùng với đủ loại binh khí chồng chất lên nhau, gần như ngăn chặn dòng chảy của Lạc Thủy Hà. Ngày 20 tháng 5. Đại quân Tây Tề ở vùng Di Lăng lại gặp truy binh, tổn thất 6 vạn binh mã. Dọc đường chết vô số kể, tái hiện cảnh tượng gió thổi cỏ lay, nghi thần nghi quỷ. Cho đến ngày 20 tháng 6, 35 vạn đại quân Tây Tề, chỉ còn lại 15 vạn, dưới lộ tuyến rút lui có thể xưng hoàng mỹ của Trung Vô Tâm, cộng thêm việc các tu sĩ dưới sự cưỡng ép của tông môn phải quay về viện trợ, rút lui về trường thành phía Tây, sau khi được tiếp ứng mới ổn định được cục diện. Đến đây, binh mã Đại Thịnh thu phục toàn bộ lãnh thổ phía Tây. Trên đường đi, Trần Tam Thạch cũng bỏ vào trong túi những chiến lợi phẩm trong các trận chiến, bao gồm cả pháp khí của Trâu Hổ, Hàn Tương cùng với những người khác, riêng túi trữ vật đã có tới 12 cái. Nhưng bản thân hắn cũng đang dưỡng thương. Cảnh giới thoát phàm và chân lực, quả thực là khác biệt một trời một vực. Trần Tam Thạch cứng rắn đối đầu với võ giả chân lực mà không bại, thậm chí lúc đó nếu tiếp tục kéo dài một đối một có thể thủ thắng, cũng là phải trả giá, chính là bị nội thương không nhẹ. Có thể coi là lần bị thương nặng nhất từ khi hắn tập võ đến nay. Đương nhiên, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian là khỏi, không có gì đáng ngại, cũng không làm chậm trễ việc tu luyện Thôn Hỏa Quyết. Công pháp, Thôn Hỏa Quyết. Luyện khí tầng 3 tiến độ, 122-800, Trần Tam Thạch chỉ cần ngồi trong trung quân chỉ huy, còn những việc vặt khác đều giao cho Vương Tuấn xử lý. Người này vì muốn có được trúc cơ đan, có thể nói là tận tâm tận lực, mỗi ngày còn bận rộn hơn cả Đồng Hiểu Sơ. Cuối cùng, đại quân một đường tiến về phía Tây, đi đến Sùng Minh Phủ. Nơi đây chính là phủ thành lớn nhất, kiên cố nhất vùng Mãn Sơn, đại quân đóng quân tại đây, coi như là hoàn toàn ổn định Mãn Sơn, chiếm cứ tổ mạch này. Trần Tam Thạch dùng quan khí thuật, cẩn thận quan sát, thậm chí tự mình vào núi đi một vòng, cũng không phát hiện ra trên núi có linh khí tràn ra. Chương 967. Ta không quên rõ ràng. Linh mạch khôi phục không phải chuyện ngày một ngày hai. Lúc trước linh mạch ở Thiên Nhai Hải Giác trên thực tế cũng vẫn đang ngủ say, chẳng qua là bị sư phụ hắn trực tiếp móc ra từ dưới đất. Linh mạch đã tới tay. Trước mắt tạm thời không cần lo lắng Lạc Diệp Cốc giúp Tây Tề Đại Hưng binh đao, nhưng chỉ sợ Thăng Vân Tông cũng chẳng phải thứ tốt lành gì. Những điều này, tạm thời không phải vấn đề lúc này cần cân nhắc. Đang miên man suy nghĩ. Một tòa thành trì nguy nga cao lớn liền xuất hiện trước mắt. Tiền quân đã sớm vào thành, lúc này cửa thành mở rộng, nghênh đón đại quân tiến vào. Chỉ thấy, trên tường thành, một thân ảnh áo trắng xách bầu rượu đứng trên cao, hắn mang theo men say, giọng nói vô cùng vang dội, nếu không có ta, bạch bào mưu sĩ, mười mấy vạn đại quân các ngươi, đã sớm là xương khô trong mồ, sao có thể có đại thắng ngày hôm nay? Hắc bào Tam Thạch, ta nói có đúng không? Ngươi nói đúng. Trần Tam Thạch bình tĩnh đáp lời, nếu không có Lưu Tiên Sinh, ta cũng không dám chắc chắn lương thảo ở ngay ô thành. Ha ha ha ha. Binh tiên hàng tương gì đó. Đốc sư Trần Tam Thạch gì đó. Một kẻ trúng diệu kế của ta, một kẻ dựa vào ta để thắng trận. Khuất nhục kiềm chế hơn một năm rốt cục cũng tiêu tán, Lưu Phương tâm tình cực tốt, hắn lại ngửa cổ uống một ngụm rượu, sau đó nhìn chằm chằm bạch bào bạch mã dưới đất, không khỏi nhíu mày, nghiêm nghị quát, Tam Thạch tiểu nhi. Ngươi sao dám ở trước mặt ta, mặc bạch bào cưỡi bạch mã, chẳng lẽ đã quên đáp ứng ta, trong toàn bộ thiên hạ, chỉ có một mình ta mặc bạch bào mưu sĩ Lưu Phương sao? Ta không quên. Trần Tam Thạch xuống ngựa, tỏ vẻ tôn trọng. Hắn đối với người này không có cảm tình, nhưng dù sao cũng là công thần, chỉ cần không vi phạm quân kỷ, chiếm chút tiện nghi miệng lưỡi, hắn cũng hoàn toàn không để ý. Tiểu nhi. Lưu Phương không chịu thôi. Hắn lại một lần nữa cất cao giọng, còn không mau khoác lên hắc bào, từ nay về sau, ngươi không được mặc bạch bào nữa. Họ Lưu kia, ngươi đừng có quá phận. Uông Trực tuy thương thế chưa lành, nhưng vẫn rút đao quát lớn, cho ngươi mặt mũi, ngươi thật sự coi mình là đại nhân vật rồi. Hành quân gấp gáp, nào có mang theo hắc bào bên mình. Trần Tam Thạch khách khí nói, hay là vào thành rồi, tìm hắc bào sau, thế nào? Cũng được. Lưu Phương tự hồ khá hài lòng với thái độ của Trần Tam Thạch, uống một ngụm rượu, bỗng nhiên linh quang lóe lên, chỉ vào con bạch mã bên cạnh bạch bào, Tam Thạch tiểu nhi. Bạch bào phối bạch mã. Ngươi về sau không mặc bạch bào nữa, vậy con ngựa này có thể cho ta không? Trần Tam Thạch dừng lại bước chân, trên mặt không lộ vẻ gì, nói rõ ràng từng chữ, ngươi say rồi. Say. Ta không say. Lưu Phương càng nhìn bạch mã càng thích. Liền chỉ vào bạch bào nói, Tam Thạch tiểu nhi. Ta cứu mạng mười mấy vạn người các ngươi. Ngươi sao ngay cả một con ngựa cũng không nỡ cho ta. Làm càn. Ngay khi Lưu Phương vừa dứt lời, một bóng người len lén rời khỏi hàng ngũ, lom khom leo lên tường thành. Trước khi đám binh sĩ trên tường thành kịp phản ứng, hắn ta đã tăng tốc, hai ba bước xông đến trước mặt bạch bào mưu sĩ, túm lấy cổ áo đối phương, xách lên như xách gà con. Hỗn láo. Dám ở trước mặt mọi người sỉ nhục đại nhân nhà ta. Lão Chu. Triệu Khang lúc này mới nhận ra Chu Đồng đã biến mất từ lúc nào, vội vàng ngăn cản, hắn là công thần, ngươi điên rồi. Mẹ kiếp, ta mặc kệ hắn công thần hay không. Chu Đồng gặp người liền mắng, trực tiếp ấn đầu Lưu Phương vào tường thành. Ngươi, ngươi là ai? Lưu Phương bị kinh hãi tỉnh táo lại, nằm úp sấp trên tường thành, nghiêng đầu nhìn kẻ tấn công mình, tức giận quát. Ngươi thật to gan. Có biết Lưu mổ ta sắp là quốc công gia của Đại Thịnh Triều, ngươi dám vô lễ với ta, thế nhưng là tội chết. Tạp chủng. Chu Đồng túm tóc hắn, bớt nói nhảm, ở trước mặt các huynh đệ, mau quỳ xuống dập đầu tạ tội với đại nhân nhà ta. Nhanh kéo hắn xuống. Dưới tường thành, Đồng Hiểu Sơ vội vàng hạ lệnh. Dù sao thì người này cũng là công thần, nếu bọn họ vô lễ với công thần, sau này còn ai dám đến đầu quân? Triệu Khang đã đang phi nước đại chạy tới. Hắn biết, tên Chu Đồng này e là không phải vô lễ, mà là thật sự không có đầu óc. Đến tận bây giờ, khi gọi Trần Tam Thạch vẫn còn gọi là Thạch Đầu, là bọn họ liều mạng sửa lời, mới miễn cưỡng đổi thành đại nhân. Ái ui ui! Liêu Phương võ công thấp kém, nào chịu nổi sức lực như vậy, đau đến mức nghiến răng nghiến lợi, trong lòng càng thêm phẫn nộ, tên thô lỗ. Đại nhân nhà ngươi cũng phải nể ta ba phần, ngươi dựa vào đâu mà dám nói chuyện với ta như vậy? Ta thấy ngươi cũng dứt khoát đừng có bắt ta quỳ xuống nữa. Có gan, ngươi liền giết ta đi. Chương 968. Lùi binh ngươi dám không, ngươi dám không? Ha ha ha. Phốc. Tiếng cười chợt im bặt, giữa thanh thiên bạch nhật, một bóng đen đổ xuống, chỉ nghe thấy một tiếng rắc tự như dưa hấu vỡ tung, máu thịt văng tứ phía, hóa thành mưa máu rơi từ trên tường thành xuống, bắn lên áo giáp của tướng sĩ canh giữ cổng thành. Chỉ thấy trên tường thành cao ngất, bạch bào mưu sĩ Liêu Phương đã mất đầu. Chỉ còn một cây đại chu y màu đen, lơ lửng ở trước cái cổ đức đang phun máu. Chu Đồng vậy mà chỉ một chùy, đã đập nát đầu Liêu Phương. Cả đám lặng ngắt như tờ. Thật to gan. Đồng Hiểu Sơ trừng to mắt. Phải biết rằng, công lao của Liêu Phương đã được trình lên, tước vị hầu tước gần như đã nắm chắc trong tay. Nếu hắn nhớ không lầm, gã thô kệch này hình như chỉ là một thiên tổng trong Hồng Trạch Doanh. Một thiên tổng, giết chết hầu gia, hơn nữa còn là đại công thần trong chiến dịch thu phục Mãn Sơn. Đây đâu chỉ là không cần mạng mình, quả thực là muốn mang theo cả nhà cùng chết, nhưng mà, đã là người của Hồng Trạch Doanh, thì không đến lượt hắn quản. Trần Soái. Đồng Hiểu Sơ chắp tay nói, kẻ này nên xử trí thế nào? Trần Tam Thạch nhìn thi thể không đầu, khẽ nhắm mắt lại, hạ lệnh. Bắt giam, chờ xử lý. Tuân lệnh. Lập tức có người tiến lên áp giải Chu Đồng, đưa hắn xuống. Một trận nháo kịch tuyên bố kết thúc. Đại quân đã có thể vào thành. Đại nhân. Bọn người Triệu Khang đi đến đại trướng trung quân, lên tiếng xin xỏ, đồng tướng quân bọn họ đều nói Chu Đồng đáng tội chết, chẳng lẽ thật sự muốn giết hắn? Lão Chu hắn chỉ là không có đầu óc. Đúng vậy, đúng vậy. Hùng Thu An phụ họa. Hơn nữa ta thích nói lời nói thật, tên Liêu Phương kia chẳng phải đáng chết sao? Soạt. Rèm trướng được vén lên, Uông Trực sải bước tiến vào, nói, ta vừa đến chỗ ở của Liêu Phương, tìm thấy mấy nữ tử, đều là hắn sáng nay vào thành cướp về. Ồ, Trần Tam Thạch buông sổ quân ngũ trong tay xuống, ngươi xác định. Thiên chân vạn xác. Uông Trực chắc chắn nói, người ta cũng đã mang đến doanh trại rồi, tùy thời đều có thể làm chứng. Theo quy củ của Bắc Lương quân ta, cường đoạt dân nữ, cũng là tử tội. Chu Đồng chẳng qua chỉ là sớm hành hình mà thôi. Đúng đúng đúng. Mấy người còn lại vội vàng phụ họa. Dù sao cũng là hầu gia cộng thêm công thần, giết đối phương cũng không đến lượt Chu Đồng hắn, cứ giam lại đã, chờ trở về Lương Châu rồi lại xử trí. Trần Tam Thạch vừa dứt lời. Mấy người kia lập tức thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, lui xuống hết đi. Trần Tam Thạch phẩy tay áo, đuổi bọn họ ra khỏi đại trướng. Chiến sự kết thúc. Theo như sắp xếp ban đầu, hắn cần phải ở đây chờ người của Thăng Vân Tông tới tiếp nhận Mãn Sơn, sau đó mới có thể trở về Bắc Lương. Tây Tề cùng với Lạc Diệp Cốc đại bại, không biết Linh Tịch Động Nam Từ và Đông Khánh bên kia sẽ có động tĩnh gì. Còn có tứ sư huynh Phòng Thanh Vân ở Kinh Thành, hẳn là cũng sắp có hồi âm rồi. Tại Đại Khánh. Hoàng Cung. Thanh Hòa Điện, Bá Quan tâu sự. Bệ hạ. Tiền Phương truyền đến chiến báo. Trần Tam Thạch vào tháng tư hỏa thiêu Ô Thành, sau đó 30 ngày đại phá Tây Tề quân, chém giết vô số tiên sư, hiện nay tu sĩ Tây Tề và Lạc Diệp Cốc đều đã lui về trong cảnh nội. Binh bộ cho rằng, đại quân biên cảnh hẳn là nên sớm rút lui về cảnh nội. Kính xin bệ hạ thánh đoán. Tâu xong. Quân thần cúi đầu, yên lặng chờ đợi nữ đế đáp lại. Thế nhưng, không ai biết rằng, phía sau bức rèm màu vàng cam, trên long ỷ ngồi không phải là nữ đế, mà là trưởng công chúa Thẩm Hy Chỉ. Thạch ca ca lại thắng rồi, Cố Tâm Lan khống chế ngữ khí, mô phỏng theo cách nói chuyện của muội muội, thanh âm hai tỷ muội vốn đã giống nhau, chỉ là khí chất bất đồng, cố ý bắt chước thì gần như không khác biệt chút nào. Lui binh đi. Thần, tuân chỉ. Ngoài ra, lão thần còn có việc muốn tâu. Một vị võ quan áo đỏ bước lên, bẩm báo, lần này xuất binh biên cảnh, chúng ta cùng với Thịnh Triều tuy không có khai chiến quy mô lớn, nhưng giao tranh nhỏ thì ngày đêm đều phát sinh. Hai bên đều có tổn thất. Điều đáng chú ý là, lữ tịch của Thịnh Triều kia thường xuyên tàn sát quân ta để tiến hành huyết tế tu luyện tà pháp, kẻ này giờ gần như đã thành yêu nhân. Nếu có thể, mong bệ hạ phái vài vị tiên sư tìm cơ hội chém đầu hắn, nếu không e là hậu hoạn vô cùng. Lữ tịch. Cố Tâm Lan ghi nhớ trong lòng, định bụng quay về sẽ báo cho muội muội và Thạch Ca Nhi biết, nàng ra hiệu bằng ánh mắt với nữ quan bên cạnh. Nữ quan hiểu ý, bước ra khỏi rèm che, thay hoàng đế truyền khẩu dụ với bá quan, nếu không còn việc gì tấu trình nữa, chư vị ái khanh lui triều. Triều hội kết thúc. Cố Tâm Lan đi thẳng đến ngự thư phòng, trên mặt hiện rõ vẻ lo lắng. Chương 969. Điều cấm kỵ từ khi Đại Thịnh và Tây Tề khai chiến, khắp nơi đều là tiên sư bay loạn, nàng đã lâu không gặp muội muội, không biết có phải sắp có chuyện gì xảy ra hay không. Nàng đến bên ngoài ngự thư phòng, liền nghe thấy có người đang nói chuyện. Hình như đang nói gì đó về tông môn, sư tôn, trúc cơ đan, Cố Tâm Lan cũng không hiểu lắm. Một lúc lâu sau, liền có một vị tu sĩ tuổi trẻ khí vũ hiên ngang bước ra từ trong điện, ngự không bay đi. Tỷ tỷ, vào đi. Thanh âm lạnh nhạt của nữ đế Đại Khánh vang lên. Cố Tâm Lan bước vào trong điện. Hương thơm thoang thoảng, màn vàng buông bốn phía. Trong không gian tĩnh lặng trang nghiêm, Trần Độ Hà gần 3 tuổi đang đuổi bắt nô đùa với một đầu linh thú con non. Linh thú này toàn thân lông trắng, trên đầu mọc sừng vàng, nhìn có vẻ giống loài chó, nhưng khi chạy lại toát ra vẻ oai phong lẫm liệt như sư tử, không biết bắt được từ đâu. Muội muội. Cố Tâm Lan lên tiếng trước, nghe các ngươi nói chuyện, muội muốn đi rồi sao? Đôi mắt lạnh lùng như hàng đàm của nữ đế Đại Khánh rời khỏi một người một thú, dừng trên người trưởng công chúa, nhẹ giọng hỏi, tỷ tỷ, có muốn đi cùng ta không? Ta đồng ý mang theo Độ Hà. Cố Tâm Lan không trả lời ngay. Nữ đế liền biết đáp án. Cũng được. Nữ đế chậm rãi đứng dậy, kéo theo chiếc váy dài màu đen vàng bước đi, vì tỷ tỷ đã có nơi có chốn, trẫm cũng không tiện miễn cưỡng, tỷ tỷ có thể về thu dọn đồ đạc, ngày mai ta sẽ đưa tỷ tỷ và Độ Hà về Lương Châu Đại Thịnh. Cố Tâm Lan ánh mắt chớp động, vội vàng hỏi, muội muội đây là không định quay lại nữa sao? Sau khi trúc cơ, sẽ bị đại đạo áp chế, không thể đặt chân đến Đông Thắng Thần Châu. Nữ đế giải thích, nhưng nếu có một ngày tổ mạch khôi phục, phong ấn bị phá, ta sẽ có thể tự do qua lại, ngày này chắc cũng không còn xa. Được rồi. Cố Tâm Lan hiểu muội muội một lòng cầu tiên vấn đạo, bèn hỏi, vậy muội muội và ta đều đi, Đại Tề làm sao bây giờ? Giao cho tộc nhân Thẩm thì khác sao? Giống như các triều đại khác. Đại Tề của bọn họ ở các châu phủ, cũng có hậu nhân hoàng tộc. Những kẻ tầm thường đó há có thể quản lý tốt Đại Khánh. Giọng nói lạnh lùng của nữ đế mang theo chút khinh thường, sau khi trẫm đi, sẽ tùy ý chọn một người trong tộc Thẩm thị để ổn định triều cục, sau đó sẽ có tông môn đảm nhiệm chức quốc sư phụ tá triều chính. Nhưng tỷ tỷ cứ yên tâm, ta đã nói rõ với bọn họ rồi, đợi đến khi sự tình tổ mạch Đông Thắng Thần Châu được giải quyết, Đại Khánh sẽ là của tỷ tỷ và Độ Hà. Hiện giờ nguy hiểm, tỷ tỷ tốt nhất đừng nên ở lại đây. Giao cho. Cố Tâm Lan có chút khó hiểu, tu sĩ tông môn cai quản. Từng. Nữ đế nhìn về phương Tây xa xăm, thản nhiên nói, thiên hạ đã sớm đại biến, giờ đây bốn nước Đông Thắng Thần Châu này, trừ lão hoàng đế của Thịnh Triều ra, đều chỉ là khôi lỗi của tông môn Thiên Thủy Châu mà thôi. Cố Tâm Lan suy nghĩ, nói như vậy, lão hoàng đế của Thịnh Triều vẫn là người có thủ đoạn. Lão là có thủ đoạn. Nữ đế tăng thêm ngữ khí, chỉ sợ là sẽ dùng thủ đoạn lên trên người nhà của tỷ tỷ. Tại Kinh Thành. Trung Giác Điện. Tấu báo thắng trận, chỉ trong vòng hơn một tháng, tình hình tiền tuyến phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, từ chiến báo hao tổn sức đầu mẻ trán mỗi ngày, biến thành tin chiến thắng liên tiếp không ngừng. Tốt lắm. Quốc khí tích tụ trong lòng Tấn Vương Tào Cẩn suốt hơn một năm qua rốt cuộc cũng được trút ra hết. Hắn tổng kết, lần Tây chinh này, Đại Thịnh Triều ta tuy tổn thất nặng nề, nhưng cuối cùng vẫn giữ vững được cương thổ, đánh cho lũ tặc nhân Tây Tề đại bại. Trận Tam Thạch. Thượng Thư Hộ Bộ Điền Quang nói, lại lập đại công rồi. Nhắc đến chuyện này, bầu không khí bỗng trở nên nghiêm trọng. Thượng thư lại bộ Doãn Minh Xuân, nghiêm túc nói, không biết lần này, nên ban thưởng cho Bạch Bào thế nào đây? Công lao quá lớn. Điền Quang lẩm bẩm, lại hướng lên, e rằng phải phong quốc công rồi. Chư vị. Thượng thư công bộ Nghiêm Mậu Hưng cắt ngang mọi người, mở miệng nói, hình như mọi người đã quên điều gì rồi. Từ hơn 2 năm trước ở Lan Cư Tư Sơn, Trần Tam Thạch đã nhiều lần kháng mệnh. Sau đó Tôn Tượng Tông qua đời, Hạ Chỉ triệu hắn về kinh, hắn cũng lần lửa, viện đủ loại lý do. Lần Tây Chinh này, đối với điều lệnh của binh bộ và kim bài cũng làm như không thấy, đúng là hắn có chủ ý của mình, nhưng ít ra cũng nên có lời giải thích chứ. Hơn nữa nhiều lần như vậy, Trần Tam Thạch có phải sẽ thành thói quen, lâu dần chẳng phải sẽ hoàn toàn không coi điều lệnh của triều đình ra gì. Như vậy, uy nghiêm của triều đình ở đâu, thiên uy của bệ hạ ở đâu? Kháng mệnh. Từ xưa đến nay chính là điều cấm kỵ trong những điều cấm kỵ đối với quan lại triều đình, đối với võ tướng lại càng là như vậy. Chương 970. Vẻ mặt vui mừng bất kể người này lập được bao nhiêu công lao. Đều mang ý nghĩa hắn. Không nghe lời. Một võ tướng không nghe lời, lại cầm binh mã trong tay, đừng nói là đại thịnh triều, nhìn chung mấy nghìn năm lịch sử, triều đình nào cũng chẳng dung thứ nổi. Còn nữa, Thượng thư binh bộ Minh Thanh Phong nói bổ sung, trong chiến báo truyền về từ tiền tuyến viết rất rõ ràng, lúc giao tranh ở Ô Thành, Trần Tam Thạch khi đối đầu với Châu Hổ phía trên võ thánh, đã từng sử dụng pháp thuật. Có thể nói, bây giờ hắn cũng là tiên sư rồi, nhưng những chuyện này, Trần Tam Thạch chưa từng đề cập đến trong tấu chương trình lên triều đình. Cái này gọi là lừa trên gạt dưới. Mấy năm gần đây, bức màn che mặt các vị tiên nhân dần dần được vén lên, đối với mọi người mà nói đã không còn quá thần bí nữa. Cho dù Trần Tam Thạch ngẫu nhiên gặp được cơ duyên, hoặc là có được phương pháp tu luyện do Tôn Tượng Tông để lại, thì hắn cũng nên chủ động dâng lên cho triều đình. Cứ ẩn tàng như thế, giống như là đang có mưu đồ. Hơn nữa nói nghiêm trọng hơn, chính là tội khi quân. Chư vị, Tấn Vương Tào Cẩn mở miệng nói, Trần Tam Thạch dù sao cũng là người lập được nhiều công lao hãn mã cho Đại Thịnh Triều, cho dù có vài việc xử lý chưa thỏa đáng, nhưng cũng không đến mức như lời chư vị nói, khoa trương như vậy. Theo ý kiến của bản vương, chi bằng trước tiên cứ điều hắn về kinh thành, rồi sau đó bàn bạc xem nên phong thưởng như thế nào. Hắn có chịu đến không? Nghiêm Mậu Hưng nói, lần trước Tôn Tượng Tông qua đời, hắn đã hết lần này đến lần khác thoái thác, lần này nếu cưỡng ép triệu tập, hắn đang ở biên ải, trong tay lại có trọng binh. Vậy thì, Tấn Vương Tào Cẩn sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ kỹ càng mới nói, để ta đi bẩm báo với Phụ Hoàng, để Phụ Hoàng quyết định. Tại Vạn Thọ Cung, bên trong An Tường Điện, thoang thoảng âm nhạc cổ kính. Âm sắc tiếng chuông than khiết mà sâu lắng, như vọng lại từ thời viễn cổ, tiếng chuông hòa quyện với ánh trăng. Phản phất như cả đất trời chỉ còn lại một khúc nhạc yên bình này. Tiếng chuông u uẩn theo ánh trăng như dòng nước chảy tràn khắp không gian. Chúc mừng hoàng đế bệ hạ đại thịnh, đại quân toàn thắng. Phía sau điện, bên hồ. Trong lương đình. Hai vị tu sĩ sau khi nhận được tin tức, đều không khỏi lộ ra vẻ mặt vui mừng. Hai người này, một vị pháp tu đã đạt đến cảnh giới luyện khí tầng 14 trở lên, còn vị võ tu thì đang ở cảnh giới chân lực sơ kỳ. Luyện khí tầng 9 là có thể trúc cơ, nhưng cũng có người vì muốn tăng thêm một chút xíu tỷ lệ thành công khi trúc cơ, nên sau khi tu luyện đến tầng 12, vẫn tiếp tục tu luyện lên trên. Hai người bọn họ, đều là tu sĩ được Thăng Vân Tông treo thưởng mời đến, ban đầu là chuẩn bị tham chiến, giúp Đại Thịnh Triều đoạt lấy tổ mạch Mãn Sơn, kết quả lại đến chậm, nhưng may mắn là, Mãn Sơn đã bị chiếm lấy, bọn họ chỉ cần nhanh chóng chạy đến trợ trận. Tiếp theo chỉ cần chờ đợi. Chờ đợi tổ mạch khôi phục, thành lập truyền tống trận, để cho Thượng Tông phái người đến tiếp quản phương thiên địa này. Trẫm cùng vui với chư vị. Đại Thịnh Hoàng đế không hề bởi vì hai người là tiên sư mà tỏ ra quá nhiều lễ ngộ, thái độ đối đãi với bọn họ, cũng không khác gì với các thần tử bình thường. Đại Thịnh Hoàng đế cứ yên tâm. Tu sĩ lên tiếng, lần sau khi truyền tống trận mở ra, sẽ có người mang theo trúc cơ đan, dâng lên Hoàng đế bệ hạ. Bổn tông tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Tuy tổ mạch Mãn Sơn đã vào tay, nhưng đám tặc nhân Lạc Diệp Cốc kia e rằng sẽ không chịu từ bỏ ý định. Long Khánh Hoàng đế nhìn lướt qua hai người, giọng nói bình thản như giếng cổ, trẫm lại sắp phải bế quan, e rằng không thể đích thân đến trấn thủ. Chuyện này, Hoàng đế bệ hạ cũng không cần phải lo lắng. Tu sĩ nói, bổn tông đã thuê toàn bộ một gia tộc võ đạo, không bao lâu nữa sẽ đến Mãn Sơn trấn thủ, tự nhiên có thể đối phó với đám tặc nhân Lạc Diệp Cốc, Linh Tịch Động. Như thế rất tốt. Long Khánh Hoàng đế phất nhẹ phất trần, người đâu, đưa hai vị tiên sư xuống nghỉ ngơi. Vâng. Lập tức có mấy tên thái giám Tây Xưởng bước ra, dẫn hai vị tu sĩ rời đi. Ra khỏi Vạn Thọ Cung, vị võ tu thầm thì, kẻ này sao lại vội vã muốn có trúc cơ đan như vậy? Đột phá rồi, chẳng phải lão sẽ vứt bỏ giang sơn mình vất vả gầy dựng hơn 60 năm hay sao? Cũng không phải, vị pháp tu lắc đầu nói, nghe nói kẻ này có bảo vật, có thể chống lại thiên đạo áp chế, cho dù sau khi trúc cơ, vẫn có thể bình yên vô sự ở lại trong phương thiên địa này. Còn có bảo vật như thế? Vị võ tu kinh ngạc, nếu lão trúc cơ, chẳng phải sẽ bước lên tiên độ, đứng trên đỉnh cao của thế giới này sao? Chương 971. Không quên tu luyện lão đã là như vậy rồi. Vị pháp tu nói, kẻ này nhiều năm trước đã là luyện khí viên mãn, bởi vì không có trúc cơ đan, nên vẫn luôn tích lũy, pháp lực đã sớm thâm sâu khó lường. Tổ mạch Mãn Sơn lần này, lão bởi vì kinh mạch bị sát khí ăn mòn nên mới không thân chinh, nếu không thì đã dễ dàng hơn nhiều. Nếu như kẻ này không có chút bản lĩnh, ngươi nghĩ tông môn vì sao lại hợp tác với lão, mà không phải là thu phục? Thật sự là nghĩ không ra. Vị võ tu ngửa mặt lên trời nói, ở nơi linh khí thiếu thốn này, lại sẽ có một thiên tài như vậy. Ngay lúc hai người đang trò chuyện, một thái giám dìu một vị quan viên cao tuổi, gặp thoáng qua bọn họ, đi thẳng đến Vạn Thọ Cung. Thủ phụ nội các Nghiêm Lương được Ti Lễ giám chưởng ấn thái giám Hoàng Hồng dìu, run rẩy đi tới bên ngoài lương đình, ngồi xuống chiếc ghế, thở hổn hển một hồi lâu, mới phát ra thanh âm già nua, không nghĩ tới. Tại thời khắc sống còn lương thảo hao hết, Trần Tam Thạch lại có thể lật ngược tình thế, còn đột phá đến cảnh giới phía trên võ thánh trong truyền thuyết. Long Thành phi tướng trấn giữ, chẳng cho hồ mã vượt âm sơn. Long Khánh Hoàng đế ngâm nga, nào chỉ là mang tộc, ngay cả tặc nhân Tây Tệ, cũng phải khiếp sợ bạch bào, trẫm có được lương tướng này, thật sự là đại hạnh của xã tắc. Hai năm trước mới phong Lan Cư Tư. Nay lại trong trận trảm binh tiên, chiếm được tổ mạch Mãn Sơn. Nghiêm Lương, ngươi nói một chút nên phong thưởng như thế nào? Thần cho rằng. Thủ phụ nội các Nghiêm Lương nói, nên trọng trọng ban thưởng, trực tiếp phong làm Ngụy Quốc Công, chiếu cáo thiên hạ, để cho toàn thiên hạ đều biết rõ hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, đối với bạch bào ân điển như núi. Sau đó, có thể triệu hắn về kinh, ở trước mặt văn võ bá quan kinh thành, tiến hành phong thưởng chính thức. Việc này, liền do ngươi an bài đi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Long Khánh Hoàng đế nói xong, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nghiêm Lương lập tức đứng dậy cáo lui. Nghiêm các lão. Hoàng Hồng vừa đi vừa nói, sau khi thánh chỉ ban xuống, nếu Trần Tam Thạch vẫn cứ giữ đạo hiếu như lần trước, kiếm cớ thoái thác thì sao? Mười mấy vạn đại quân đóng ở biên cảnh, hắn tạm thời vẫn là thống soái. Hoàng Công Công. Ngươi vẫn là không hiểu lòng người rồi, sự tình tổng đốc quân sự, chúng ta không cần phải lo lắng. Nghiêm Lương nói, giọng có vẻ hơi khó nhọc, trước hết, từ trên xuống dưới quan văn võ tướng của đốc tiêu quân đều là người do triều đình sắp xếp, cho dù lúc trước lương thảo cạn kiệt, đầu hàng địch cũng chỉ là một bộ phận nhỏ, đại đa số vẫn trung thành với triều đình. Thứ hai, vừa trải qua một trận tử chiến, tướng sĩ đốc tiêu quân vất vả lắm mới nhặt về được cái mạng từ tay Diêm Vương, làm sao có thể vào lúc này lại mang danh phản tặc. Một lần nữa rơi vào cục diện sinh tử tranh đấu. Cuối cùng, lão phu nói lời khó nghe một chút. Ngay cả Hồng Trạch Doanh, Trần Tam Thạch có thể hoàn toàn nắm chắc trong tay hay không cũng còn khó nói, đừng quên, bọn người sở sĩ hùng đều là do ngươi và ta tự tay tuyển chọn tỉ mỉ. Vẫn là Nghiêm các lão suy xét chu đáo. Hoàng Hồng hỏi, vậy tiếp theo an bài cụ thể như thế nào? Trầm ngâm một lát, Nghiêm các lão tuy chưa từng chỉ huy chiến sự, lại đưa ra từng bước đi chẳng kém gì binh tiên hàng tương, lão thông thả nói, nếu nhớ không nhầm. Hiện nay có hai nhóm tiên sư đang trên đường đi đến Mãn Sơn, để họ phụ trách truyền đạt điều lệnh, liền lấy cớ để Trần Tam Thạch dưỡng thương mà cởi bỏ ấn soái của hắn, giao lại cho Đồng Hiểu Sơ nắm giữ ấn soái. Sau đó, lại phái tiên sư đến Lương Châu, gia quyến của hắn còn ở Lương Châu, không có khả năng không nghe lời. Đồng Khánh sau khi lui binh, đại quân của ta cũng rút về Lương Châu. Đề phòng bất trắc. Làm xong tất cả những việc này, mới hạ thánh chỉ, triệu hắn hồi kinh. Nếu hắn vẫn không tuân theo, chỉ có thể dùng biện pháp mạnh. Cũng đừng sợ hắn ra tay, một khi giết quá nhiều Bắc Lương quân, hắn sẽ mất lòng người, khó mà làm nên trò trống gì. An bài như vậy, ước chừng trong vòng vài tháng, có thể triệu hắn về kinh. Một khi đã đến kinh thành, có bệ hạ đích thân tọa trấn, hắn chẳng khác nào lão hổ không có nanh vuốt, cái danh trung thần này muốn làm cũng phải làm, không muốn làm cũng phải làm. Hắn không còn lựa chọn nào khác. Nghiêm Các lão an bài thật chu đáo. Hoàng Hồng tán thưởng từ tận đáy lòng, cho dù là bỏ văn theo võ, lãnh binh đánh trận, chắc hẳn cũng là một tay hảo thủ. Ha ha, già rồi, sắp đến lúc ngay cả thanh từ cũng viết không nổi nữa. Nghiêm Các lão bổ sung, còn nữa, việc của Tam phủ phải làm cho sạch sẽ. Việc này Nghiêm Các lão cứ yên tâm, nhà ta sẽ xử lý gọn gàng. Tại Mãn Sơn. Lại hai tháng trôi qua. Trần Tam Thạch vừa chờ đợi điều lệnh, vừa không quên tu luyện. Chương 972. Kiểm kê sau mấy ngày đêm không ngủ, hắn nặng nề đặt Long Đảm Lượng Ngân Thương xuống. Mấy chục ngày qua, hắn lại không thể mở ra thêm một tôn cảnh thần nào. Võ đạo bước vào cảnh giới chân lực, độ khó tu luyện lại tăng lên theo cấp số nhân, dù sao tiến thêm một bước nữa, cũng tương đương với cảnh giới trúc cơ của pháp tu. Pháp tu trúc cơ, đủ để xây dựng nên một gia tộc tu tiên, quả thực không phải chuyện ngày một ngày hai có thể thành công. Theo ghi chép, cho dù là tu sĩ võ đạo có thiên phú tu hành thượng thừa, chân lực sơ kỳ tiến vào trung kỳ, cũng cần 5 đến 10 năm, nếu có đan dược phụ trợ thì sẽ nhanh hơn một chút. Mà đan dược, tài liệu tu luyện võ đạo lại hiếm khi có người bán ra. Ít nhất, Trần Tam Thạch ở Đại Trạch Phường thì không thấy nhiều lắm. Võ đạo bởi vì hao phí tài nguyên, không tăng thêm thọ nguyên, suy tàn là điều tự nhiên, càng không cần nói sau khi đạt đến một mức độ nhất định còn sẽ đoạn tuyệt tiền đồ. Cảnh giới chân lực, trong đầu Trần Tam Thạch, không khỏi nhớ tới Bạch Gia gặp được ở Ngư Long Tập. Bạch Gia chính là gia tộc võ đạo. Bọn họ mỗi đời đều có thể có cảnh giới chân lực tọa trấn, khẳng định là có biện pháp độc đáo, ví dụ như đan dược gì đó. Vừa vặn, tranh thủ thời gian luyện chế ra chân võ đan mà đối phương cần, hoàn thành giao dịch đồng thời bái phỏng một chút. Công pháp, thôn hỏa quyết. Luyện khí tầng 3 tiến độ, 355-800, Trần Tam Thạch sau khi đạt tới tầng thứ 3, dược hiệu của đan dược nhất giai hạ phẩm Hoàng Long Hoàn cũng càng ngày càng thấp. Về sau cũng nên luyện chế thanh linh đan trung phẩm rồi. Ngoài ra, việc tu luyện các loại pháp thuật, hắn cũng không lơ là. Thuật pháp, vạn kiếm thiên lai. Nhị giai tiến độ, 587-2000. Pháp thuật, hậu thổ quyết, tinh thông, tiến độ, 218-1000. Kỹ nghệ, bắn cung. Viên mãn, phá hạng tam giai, tiến độ, 516-2000, tu luyện xong. Trần Tam Thạch liền tìm một mảnh đất trống giữa núi rừng, lấy ra túi trữ vật, soạt soạt đổ ra chiến lợi phẩm đầy đất. Sau khi chiến sự kết thúc, riêng túi trữ vật đã có tới 12 cái, nếu để người ngoài nhìn thấy, quả thực so với cướp tu tu tiên giới còn cướp tu hơn, giống như Sơn Đại Vương của tu tiên giới vậy. Trong đó nhiều nhất là pháp khí trung phẩm, lại lấy phi kiếm chiếm đa số, đủ loại kiểu dáng, có mới chín thành chín, cũng có thứ rách nát, hình thù kỳ quái cũng có không ít. Pháp khí phi hành cũng rất nhiều. Trần Tam Thạch lựa chọn, cuối cùng đem một kiện pháp khí phi hành hình chiếc lá bỏ vào túi trữ vật, chuẩn bị để dành về sau tự mình dùng, những thứ còn lại trở về cũng có thể cho Ngưng Hương các nàng chọn lựa một chút. Về phần đan dược, đúng là có mấy viên thanh linh đan, phẩm giai cao hơn thì không có. Dù sao phẩm cấp càng cao càng trân quý, tu sĩ sau khi mua về đều sẽ ăn vào bụng, sau khi đến Đông Thắng Thần Châu lại không có cách nào tu luyện. Ngay cả mang theo cũng không cần thiết. Tiếp đó chính là công pháp. Công pháp của tu sĩ tông môn đều bị cấm truyền ra ngoài, trên người cũng sẽ không mang theo. Nhưng tán tu thì ngoại lệ. Trần Tam Thạch từ trên người lão niên tu sĩ bị giết chết ở Tiên Phong quân Tây Tệ, tìm được hai bộ công pháp. Một quyển Kim Nguyên Thuật, đáng tiếc chỉ có công pháp luyện khí kỳ, hỏa linh căn của hắn sau khi được tăng lên, đã sớm là sau trúc cơ rồi, không dùng được. Một quyển khác Ngự Kiếm Quyết, bất kể linh căn thuộc tính gì cũng đều có thể tu luyện, chủ yếu thích hợp với kiếm tu, cũng không có tác dụng gì, chẳng qua hình như có thể cho tiểu ngốc tử. Phải nói Trần Tam Thạch hứng thú nhất, vẫn là một bộ phù lục chi thuật do Hàn Tương để lại, tên là Chân Phù Điển Tịch, bên trong có rất nhiều loại hòa pháp của toàn bộ phù lục nhất giai, thậm chí còn có một ít tài liệu và phù bút, có thời gian là có thể bắt đầu học tập. Kỹ nhiều không áp thân, sở hữu nhiều kỹ năng thì không bao giờ là thừa thải. Trong trường hợp không ảnh hưởng đến tiến độ tu luyện, tu tiên bách nghệ tự nhiên là học được càng nhiều càng tốt. Những thứ loạn thất bát tao còn lại, ví dụ như bàn cờ của Hàn Tương, thần uy kim can hoàng của Châu Hổ vân vân. Trần Tam Thạch đều thu lại, nếu thực sự không dùng được, đến lúc đó tìm cơ hội đến chợ đen bán hết, lại là một khoản thu nhập linh thạch không nhỏ. Thu dọn xong đồ vật, cũng vừa lúc trời sáng. Hắn liền chuẩn bị xuống núi về doanh trại. Cũng đúng lúc này, Thanh Điểu mang theo phong thư đáp xuống cánh tay, là mật tín đến từ Kinh Thành. Trần Tam Thạch chậm rãi mở ra, sau khi xem xong nội dung trên giấy, hắn rõ ràng là tu luyện hỏa hành hô hấp pháp, toàn thân trên dưới lại toát ra một cổ âm lãnh. Chương 973. Trước trở về nhà đây là thư hồi âm của tứ sư huynh Phòng Thanh Vân. Chỉ có bảy chữ ngắn ngủn. Trước trở về nhà, lại mưu sự. Nhưng không thể phủ nhận, đã nói rõ tất cả. Hắn ở tiền phương liều mạng, hậu phương không có cách nào viện trợ thì thôi, vậy mà còn muốn đâm dao, để hắn cùng với mười mấy vạn đại quân, cùng nhau lừa giết ở quan độ. Mà mục đích? Trần Tam Thạch không cần nghĩ, cũng biết là gì. Trúc Cơ Đan. Những tu sĩ này đánh nhau sống chết, chẳng phải là vì Trúc Cơ Đan sao? Tình huống lúc đó, mắt thấy quan độ sắp không chống đỡ nổi. Vị kia ở Kinh Thành 89/10 là lo lắng không có cách nào từ tay Thăng Vân Tông đòi được chỗ tốt, cho nên liền bán đứng bọn họ, để đổi lấy Trúc Cơ Đan từ trong tay Lạc Diệp Cốc. Giống như Vân Châu 10 ngày. Trần Tam Thạch không thể không mang theo huynh đệ và mấy vạn bách tính từ Bà Dương chạy trốn. Hắn lại bị bán rồi. Trong mắt Tào Giai lão nhi này, tất cả mọi thứ trên đời đều là tài sản cá nhân của lão, khi cần, liền lấy ra đổi lấy tài nguyên tu luyện cho mình. Một lần hai lần, sẽ có ba lần bốn lần. Lần này đột phá trúc cơ cần trúc cơ đan, lần sau gặp phải bình cảnh, còn chưa biết cần đại dược gì nữa. Hoang đường. Cho dù là một con chó nuôi trong nhà, sau khi chết người bình thường cũng sẽ đau lòng không thôi. Huống chi. Bọn họ ở tiền phương liều mạng. Âm. Chân lực cuồn cuộn. Liệt diễm thiêu đốt, giấy viết hóa thành tro tàn. Đồng tử của Trần Tam Thạch cũng ánh lên tia đỏ, một hồi lâu sau mới tắt hẳn, hắn bước xuống núi, trở về trong thành. Hắn đoán. Không lâu sau đó, chính mình sẽ bị tước binh quyền, thay vào đó là càng nhiều tu sĩ đến tiếp quản quân đội tại Mãn Sơn. Hơn nữa, biên cảnh phía Tây lương thảo không đủ. Trần Tam Thạch ở nơi này, cũng không thể làm nên sóng gió gì. Lúc trước nếu giữ lại lương thực của Ô Thành, sẽ phải chịu sự phản công điên cuồng của đại quân Tây Tề, lương thực so với nỗi sợ hãi càng dễ khiến con thú bị nhốt liều chết phản kháng, cho nên mới đốt đi một nửa, để giảm thiểu tổn thất xuống mức thấp nhất. Chết ít một người, là một người. Mấu chốt nhất chính là Tông Ly, Trần Vân Khê, cùng với gần trăm người từ trên xuống dưới đốc sư phủ, vẫn còn đang ở Lương Châu. Sư huynh nói đúng. Trước trở về nhà, lại mưu sự. Quả nhiên không ngoài dự đoán. Trần Tam Thạch vừa mới trở về doanh trại, liền thấy Triệu Khang nghênh đón, đại nhân, lại có thêm hai tiên sư, trong tay còn cầm theo điều lệnh của binh bộ. Ta biết rồi. Trần Tam Thạch thản nhiên tiến vào trong thành. Trước cửa phủ đệ vốn là đại trướng trung quân, giám quân thái giám Quách Phong Tiết đã sớm chờ đợi từ lâu, phía sau hắn còn đứng sáu vị tu sĩ, đều là cảnh giới viên mãn. Trong đó, có Vương Tuấn, Khúc Nguyên Tượng. Bốn người còn lại, đều là sau khi chiến sự kết thúc mới lục tục chạy đến. Trong đó có hai người, một người vượt qua luyện khí tầng 12, ước chừng 14 tầng, người kia là võ tu chân lực sơ kỳ. Vô địch hầu Trần Tam Thạch nghe lệnh, giọng nói bén nhọn chói tai nhưng lại cực kỳ vang dội của giám quân thái giám Quách Phong Tiết vang lên, vô địch hầu Trần Tam Thạch tay chinh thủ công, chiến sự viên mãn, lập tức giao nộp ấn soái. Xuất lĩnh bộ hạ binh mã về Lương Châu tu dưỡng, chờ đợi kinh thành phong thưởng, lập tức lên đường, không được trì hoãn. Thần tuân mệnh. Trần Tam Thạch lạnh nhạt nói một câu, từ trong túi trữ vật lấy ra ấn soái, đưa tới. Quách Phong Tiết sai tiểu thái giám dùng khay tiếp nhận ấn soái, sau đó treo nụ cười nói, Trần đốc sư còn chờ gì nữa, mau mau thu dọn một chút, chuẩn bị lên đường về Lương Châu đi. Triều đình đây là biết ngươi ở trận chiến Ô Thành bị thương, để ngươi hảo hảo tu dưỡng đấy. Hơn nữa, nhà ta tiết lộ một câu. Lần này lập đại công, Trần Hầu gia không lâu sau đó sẽ trở thành quốc công gia đấy. Thật sao? Trần Tam Thạch nhàn nhạt nói, vậy tại hạ cáo từ. Nhìn bạch bào khuất bóng xa dần. Giám quân thái giám Quách Phong Tiết chắp tay về phía các tu sĩ, cung kính nói, ngoài ra, cần hai vị tiên sư đi theo bọn họ cùng về Lương Châu, không biết ai nguyện ý đi. Cái nơi khỉ ho cò gáy đó. Khúc Nguyên Tượng uống rượu ngon do đạo hữu mang đến từ tu tiên giới, say khước nói, đi chỗ đó làm gì? Giám quân. Quách Phụng Tiết đáp. Giám quân là gì? Khúc Nguyên Tượng hỏi, có phải là người trông coi bọn họ không? Chính là vậy. Quách Phụng Tiết thành thật nói, giám quân chính là người giám sát bọn họ, hơn nữa khi cần thiết có thể. Tóm lại, chỉ có các vị tiên sư mới có năng lực này. Bệ hạ có nói, tiên sư nào nguyện ý đi giám quân, thưởng 500 viên linh thạch. Hề, cũng không ít. Khúc Nguyên Tượng ở rượu một cái, được, đi chơi một chuyến. Khúc Nguyên Tượng sư huynh. Vương Tuấn kéo hắn lại, dùng ánh mắt ra hiệu cự tuyệt. Chương 974, bàn bạc 500 viên linh thạch, có thể mua được không ít đan dược, không lấy thì phí. Khúc Nguyên Tượng chẳng hề bận tâm. Ta đi cùng với hắn vậy. Vương Tuấn nói, ta không cần linh thạch. Tiên sư nói gì vậy, chỉ cần nguyện ý đi, đều có linh thạch. Quách Phụng Tiết an bài xong, đêm nay Hồng Trạch Doanh liền phải rời đi, vậy xin mời hai vị đi chuẩn bị cùng với Trần Đại Nhân. Khúc Nguyên Tượng sư huynh, hiện tại hối hận còn kịp. Vương Tuấn đi theo phía sau, ngươi chẳng lẽ không nhìn ra, bầu không khí có vấn đề sao? Có thể có vấn đề gì? Khúc Nguyên Tượng uống rượu, nói năng hàm hồ, chuyến này chém giết qua lại, cuối cùng đồ tốt đều bị tên họ Trần kia bỏ vào túi, ta còn không thể kiếm chút linh thạch sao? Nhắc đến chuyện này, hắn liền bực mình. Lúc trước Trần Tam Thạch vừa đến nắm giữ ấn soái, liền nói cái gì muốn xử hắn theo quân pháp, dùng hắn để lập uy, quả thực là khinh người quá đáng. Chiến sự kết thúc. Phần lớn túi trữ vật đều rơi vào tay Trần Tam Thạch. Khúc Nguyên Tượng hắn chỉ thu thập được mấy thứ đồ bỏ đi của mấy tên nghèo kiết xác, quả thực là lỗ vốn to. Hắn hận không thể tìm cơ hội đánh lén, một kiếm đâm chết tên bạch bào kia, sau đó cướp sạch tất cả túi trữ vật. Chỉ đáng hận, chấp hành nhiệm vụ tông môn, đúng là quy củ quá nhiều. Lúc hoàng hôn, Trần Tam Thạch liền xuất lĩnh tướng sĩ Hồng Trạch Doanh, lục tục rời khỏi Sùng Minh Phủ. Lão Chu, đi thôi. Trong ngục, Triệu Khang mở cửa lớn, kéo Chu Đồng cả người cuốn đầy dây xích đi ra ngoài. Đi. Chu Đồng ngó nghiêng, đi đâu? Triệu Khang và Lưu Kim Khôi nhìn nhau, cùng thở dài một tiếng hết sức ăn ý. Các ngươi. Chu Đồng ngơ ngác hỏi, hai người các ngươi đây là có ý gì? Ta đây còn có một bầu rượu ngon. Lưu Kim Khôi từ bên hông móc ra một bầu rượu, mau uống đi, uống xong rồi lên đường. Lên đường. Sắc mặt của Chu Đồng bỗng chốc có chút sa sút, nhưng cũng không có phản ứng gì quá lớn, chỉ trầm giọng nói, ta biết rồi. Ôi, lão Chu, ngươi thật sự là quá vọng động rồi. Triệu Khang dùng sức vỗ vai hắn, nói, dù sao thì, tên Liêu Phương kia cũng là hầu gia, ngay cả thánh chỉ cũng đã viết xong, sắp đưa đến nơi rồi, kết quả bị ngươi, một tên thiên tổng giết chết, thật sự là không giữ được mạng rồi. Không phải sao? Lưu Kim Khôi phụ hòa theo, đại nhân cũng muốn bảo vệ ngươi, kết quả ngay cả ấn soái cũng bị lấy mất. Là ta có lỗi. Chu Đồng giật lấy bầu rượu, một hơi uống cạn, một mình ta làm việc một mình ta chịu, không liên lụy đến đại nhân. Thấy hắn như vậy, Triệu Khang không nhịn được trêu chọc, ngươi không sợ chết. Nghe vậy, Chu Đồng hung hăng đập bầu rượu xuống đất, sợ cái rắm. Cho ta thêm một mạng nữa, ta vẫn muốn đập chết tên khốn kiếp đó. Các ngươi cứ ra tay ở đây đi, đừng chần chừ nữa, còn hơn là chết trong tay người khác. Thật là một tên ngốc. Lưu Kim Khôi lắc đầu, thôi được rồi, đùa ngươi đấy. Đùa ta? Chu Đồng hỏi, không phải muốn giết ta. Vậy là muốn đi đâu? Trận đã đánh xong, về nhà. Nửa canh giờ sau. Toàn quân Hồng Trạch Doanh rời khỏi Mãn Sơn, hướng về phía Lương Châu thành tiến quân. Trận chiến này. Tướng sĩ Hồng Trạch Doanh tử trận 5.000 người. Nhưng sau đó, tinh binh đốc Tiêu Quân tiến đánh Ô Thành nguyện ý ở lại, cho nên vẫn duy trì đủ quân số 1.500.000 người. 1.500.000 người này. E rằng từ lúc mới lập doanh đến giờ, đã thay đổi gần một nửa là những gương mặt mới. Chó má, trận đánh vừa mới kết thúc đã đuổi chúng ta đi, một hơi cũng không cho chúng ta thở, còn vội vàng thu hồi ấn soái, đây là qua cầu rút ván mà. Uông Trực ngồi trên lưng Hắc Phong Mã, hùng hùng hổ hổ mắng, có bản lĩnh thì sau này đánh trận đừng có dùng Hồng Trạch Doanh chúng ta nữa. Sau này sẽ không dùng nữa. Trần Tam Thạch thản nhiên nói. Sẽ không dùng nữa. Uông Trực có chút không hiểu, có ý gì? Sau này. Trần Tam Thạch nói từng chữ một, sẽ không còn ai có thể chỉ huy chúng ta nữa. Uông Trực nếm ra ý vị trong đó, thần sắc tức thì trở nên phẫn nộ, thật sự là triều đình làm sao? Sau khi được ngầm thừa nhận, hắn mấy lần cố nén xúc động quay đầu về hướng kinh thành. Trước hết về Lương Châu đã. Trần Tam Thạch nói, rồi sau đó lại tính toán. Được. Uông Trực gật đầu. Hai người đang bàn bạc. Trên quan đạo lúc hoàng hôn buông xuống, lại xuất hiện hai thất khoái mã, không phải ai khác. Chính là hai người vợ chồng Ngụy Huyền gặp gỡ tại Đại Trạch Phường Thị. Lão Ngụy. Trần Tam Thạch ghìm ngựa dừng lại, hai người không về Phường Thị, còn ở lại đây làm gì? Không về nữa. Ngụy Huyền thản nhiên nói, nhiệm vụ huyết khế đã hoàn thành, tiền thưởng cũng đều đã lấy được, lão phu ta tuổi đã cao, trở lại tu tiên giới. Cả đời này e rằng cũng không có cách nào đột phá đến cảnh giới chân lực trở lên, cho nên dự định ở lại đây nghỉ ngơi một thời gian. Chương 975. Tử khí bay lên, ta muốn đến Lương Châu của Trần Tiểu Huynh để làm khách, không ngại chứ? Đương nhiên không ngại, chỉ là... Trần Tam Thạch nghiêm mặt nói, tại hạ nói thẳng, gần đây là thời buổi loạn lạc. Hừ! Ngươi người này, lão phu dù sao cũng coi như là có giao tình sinh tử với ngươi trên chiến trường. Đến chỗ ngươi ở hai ngày cũng không được sao? Chẳng lẽ người Đông Thắng Thần Châu các ngươi đều keo kiệt như vậy? Ngụy Huyền căn bản không đợi đối phương từ chối, liền cùng với vợ cưỡi ngựa, sóng vai cùng với hắn, yên tâm, hai người chúng ta sẽ không làm vướng chân ngươi. Nghe được nửa câu sau, Trần Tam Thạch lập tức hiểu ý của đối phương. Ngụy Huyền đã từng nhắc tới, lão từng trấn thủ một phương thành trì, nói là người giang hồ, nhưng cũng coi như là người cầm quân của triều đình. Hôm nay bãi chức vị chủ soái, lại phái hai vị tu sĩ giám quân. Ngụy Huyền chỉ sợ là đã nhận ra điều dị thường, muốn đi theo cùng, nếu có tình huống gì thì ra tay tương trợ. Thật sự là một đại hiệp. Trong giang hồ quả nhiên có người nghĩa sĩ, chỉ nghe Ngụy Huyền tiếp tục nói, lần trước sau khi ngươi giết Lục Bá Khâm, dù sao cũng là chấp sự đường cướp đồ của ta, bọn hắn cũng sợ mất mặt, ảnh hưởng đến việc buôn bán của Phường Thị. Cho nên lại bồi thường cho ta một khỏa cảnh thần quả. Sau khi đến Mãnh Sơn, phu nhân ta cũng có được một khỏa cảnh thần quả. Hai người chúng ta đã là võ thánh mấy chục năm, tích lũy đã lâu, cho chúng ta một ít thời gian, chúng ta cũng có thể đột phá đến cảnh giới chân lực. Tại Đại Thịnh Đông Cảnh. Sau khi hỏa thiêu Ô Thành, Tây Tề đại bại, bất đắc dĩ, đại quân Đông Khánh cũng đành phải lục tục ngo ngoe rút lui. Làm chính thống Trung Nguyên. Mỗi giờ mỗi khắc đều phải đối mặt với bầy sói rình rập, dù chỉ là chảy một giọt máu, chúng cũng sẽ lập tức áp sát, một khi phát hiện ra thật sự thụ thương, liền sẽ hợp nhau tấn công. Cũng may, cự thú tên là Trung Nguyên mặc dù đổ máu, nhưng vẫn như cũ duy trì được sức chiến đấu, khiến chúng không thể không từ bỏ. Võ Thánh Tần Tu Hải dẫn theo bộ hạ 15,000 binh mã rút lui. Đi đến chỗ hẻm núi. Bộ đội tiên phong bỗng nhiên có người quay đầu trở lại bẩm báo, tướng quân. Đại sự không ổn. Lữ Tịch xuất lĩnh 5,000 hãm trận quân, trực tiếp vòng đến phía trước hẻm núi, chặn kín đường rồi. Cái gì? Tần Tu Hải trợn mắt. Muốn vòng đến phía trước hẻm núi, cần phải thâm nhập vào nội địa Đông Cảnh, chẳng lẽ bọn hắn không sợ bị vây khốn, không thể thoát thân mà toàn quân bị diệt sao? Bọn hắn là đoán chắc binh mã Đại Khánh sẽ rút lui. Quả thực có thể nói là trong thô có tin, thoạt nhìn là hành động lỗ mãng. Trên thực tế là đã tính trước. Người của đốc sư phủ, liền không có một ai là đèn đã cạn dầu. Tiên sư, Tần Tu Hải đưa mắt nhìn về phía tu sĩ trong đội ngũ, gấp gáp hỏi, tên Lữ Tịch kia tu luyện tà pháp, ngày ngày đêm đêm tế luyện, chúng ta giao phong chính diện tất nhiên không phải đối thủ, nên làm thế nào cho phải? Nào ngờ đâu? Mấy vị tu sĩ nghe xong, trực tiếp ngự kiếm đào tẩu, trong nháy mắt liền biến mất ở cuối tầm mắt hẻm núi. Mãi đến khi giữa núi rừng đột nhiên bộc phát ra tử khí xung thiên đánh rơi toàn bộ bọn họ, sau một vài thanh âm đấu pháp ngắn ngủi, liền triệt để trở về yên tĩnh. Không lâu sau, bọn họ liền thấy một thân hình khôi ngô như núi non, đạp pháp khí hương hỏa bay lên không, đối phương một tay cầm phương thiên hỏa kích, một tay xách đầu người, trong con ngươi tử quang lưu chuyển, giống như thần linh. Lũ giặc các ngươi, còn không đầu hàng. Tam sư huynh Nhiếp Viễn cưỡi khoái mà tiến thẳng vào hẻm núi, thanh âm vang vọng trời cao. Đến tận đây, đám người Tần Tu Hải đã bị bao vây trước sau, không còn đường lui. Trầm mặc một hồi lâu, ở trong tiếng ma sát của lưỡi đao và vỏ đao, Tần Tu Hải chậm rãi rút trường đao ra, các huynh đệ, đây là yêu nhân, đầu hàng là một con đường chết, theo ta, phá vây, mặt trời lặn ánh chiều tà, tử khí bay lên. Tế đàn xuất ra từ trong túi trữ vật, đại chiến kết thúc, hoàn thành một trận huyết tế. Lữ Tịch khoanh chân ngồi trên tế đàn. Trên thiên linh của hắn, một tòa điện thờ như ẩn như hiện, thất khiếu toàn thân giống như bảy cái xoáy nước, hấp thu toàn bộ huyết khí trong tế đàn vào trong cơ thể. Mãi đến khi hút khô, tất cả dị tượng mới dần dần tiêu tán. Lữ Tịch chậm rãi mở mắt, cảnh giới lại đột phá. Hắn nhìn điện thờ trước mặt, nghe tiếng thì thầm vặn vẹo quái dị, phát ra một tiếng cười lạnh, đột nhiên đưa tay bóp nát hư ảnh. Đại sư huynh. Tam sư huynh Nhiếp Viễn đến bên cạnh, huynh không sao chứ? Gần đây, yêu tà yêu cầu tế tự ngày càng thường xuyên. Không sao. Lữ Tịch đứng dậy, chuyển chủ đề, lộ tuyến đại quân thế nào, còn có thể tìm được điểm phục kích thích hợp không? Chương 976. Tề Thành lại tiến về phía trước, chắc chắn sẽ bị vây khốn. Nhiếp Viễn lắc đầu, hơn nữa, binh bộ kinh thành đã hạ lệnh điều động, yêu cầu toàn bộ Bắc Lương quân trở về Tam Châu Bắc Cảnh, hơn nữa. Hơn nữa cái gì? Lữ Tịch nhìn ra điều bất ổn. Hơn nữa, còn có lệnh điều động riêng cho sư huynh. Nhiếp Viễn nói tiếp, bảo sư huynh đích thân hộ tống tiểu sư đệ hồi kinh dưỡng thương, không được sai sót. Sư đệ. Lữ Tịch trầm ngâm. Bọn họ cũng là mới đây không lâu mới biết được tình hình tại Ô Thành. Vị tiểu sư đệ này không chỉ một lần nữa chấn động thiên hạ, mà còn trong lúc tuyệt cảnh đột phá đến cảnh giới phía trên võ thánh. Nghe nói. Uy thế tựa như hỏa thần. Long kinh, ánh mắt Lữ Tịch có chút phức tạp, cuối cùng đè nén tất cả, trở lại bình tĩnh, mở miệng nói, sư đệ là cảm thấy, Lương Châu sắp có chuyện. Thời gian chịu tang đã mãn. Nhiếp Viễn lấy ra lệnh bài, sư đệ bọn họ cũng không còn lý do gì để từ chối hồi kinh, triều đình điều chúng ta trở về toàn bộ, lại còn bảo sư huynh đích thân hộ tống hồi kinh, chỉ e không phải hộ tống mà là giám sát. Ta gần đây lo lắng nhất chính là điều này. Vẫn là tiểu sư đệ nhà chúng ta, vạn nhất nổi tính khí lên, náo loạn đến mức mọi người đều khó mà kết thúc. Đại sư huynh, ngươi phải trở về trông chừng, không thể để hắn hồ nháo. Nếu đã như vậy, Lữ Tịch gọi hỏa liệt mã đang hấp thu hương hỏa, vậy chúng ta nhanh chóng lên đường, trở về Lương Châu thôi. Bắc Phủ Doanh và Trấn Tiêu Doanh là hai thân binh doanh của Ngọa Long tiên sinh. Do võ thánh Phạm Hải Lăng hiệp trợ, hai người cùng nhau thống lĩnh, giờ phút này, cũng đóng quân ở biên cảnh phía đông. Tại đại trướng Trung quân, Hứa Văn tài tay phe phẩy quạt lông vũ, đang ngồi trước án thư dưới ánh nến bập bùng, thức suốt đêm xử lý một số công vụ linh tinh trong quân. Bên cạnh hắn, còn có một thiếu niên cung kính đứng hầu. Thiếu niên khi thì mài mực, khi thì đưa văn thư, phụ tá công vụ, cũng coi như là khá thành thạo. Thiếu niên tên là Tề Thành. Đại khái 2-3 năm trước, được Ngọa Long tiên sinh thu làm đệ tử, hiện giờ đi theo bên cạnh, trên cơ bản là tự thân dạy dỗ, tâm phúc trong số những tâm phúc. Con người ta, có đôi khi không thể quá giữ thể diện. Hứa Văn Tài buông bút lông xuống, ân cần dạy bảo, năm đó, Du Văn Thái từng chịu nhục bò qua hán, về sau chẳng phải cũng thành tựu một đời binh tiên. Năm đó, Hứa mổ ta nếu không phải mặc dày, đi khắp nơi ăn nhờ ở đậu, may mắn giữ được một mạng. Cho đến khi gặp được minh chủ, thì làm sao có được ngày hôm nay? Lời tiên sinh dạy bảo, Tề Thành khắc cốt ghi tâm. Tề Thành không người nói. Trẻ nhỏ dễ dạy. Hứa Văn Tài hài lòng tán thưởng một câu, sau đó lại thở dài, mấy trận đánh này, coi như đã tiêu hao hết 7-8 phần lương thảo của cả nước. Nếu không phải Trần tướng quân thắng trận Quan Độ, chỉ e là toàn tuyến đã sụp đổ rồi. Dù vậy, quân lương của Bắc Lương quân đã cạn. Trong vòng 10 ngày, binh bộ chắc chắn sẽ buộc chúng ta rút quân. Lương thảo, đúng là vấn đề nan giải. Liên tục chinh chiến, quả thực đã hao tổn quá nhiều. Tề Thành phụ họa, Hơn nữa triều đình năm ngoái ban hành lệnh mới, từ năm nay phải tăng thêm nửa thành linh lúa, hiện giờ khắp nơi đều đang khởi nghĩa, tuy không lớn, nhưng cũng là chuyện phiền phức, tiểu thanh tử à. Hứa Văn Tài chỉ vào tấm bản đồ treo trên tường, chuyển chủ đề, nói, lần trước ta giao cho ngươi một khảo đề, suy nghĩ thế nào rồi? Tiên sinh, tiểu tử không dám nói bừa. Tề Thành cúi đầu, có chút sợ hãi. Khảo đề kia có chút dọa người, nội dung là giả sử hắn khởi binh tạo phản từ Lương Châu, làm thế nào để đoạt được thiên hạ? Sợ cái gì? Hứa Văn Tài trách cứ, binh gia chính là phải dám nghĩ, chỉ có dám nghĩ, mới có thể không ngừng tôi luyện tăng cường năng lực lãnh binh đánh trận, sợ hãi rụt rè giống như ngươi như vậy, khi nào mới thành đại tài? Vậy, tiểu sinh liền cả gan nói bậy vài câu. Tề Thành đi đến trước bản đồ, đang định mở miệng nói, bên ngoài liền truyền đến một trận thanh âm to rõ. Thánh chỉ đến. Hứa Văn Tài tiếp chỉ. Thánh chỉ. Tề Thành vội vàng nói, tiên sinh, mau đi thôi. Hai người sư đồ Hứa Văn Tài đến ngoài trướng, liền thấy một tên thái giám hai tay nâng cuộn trục màu vàng cam, phía sau có 4-5 tên hộ vệ đi theo, lặng lẽ chờ đợi. Thần Hứa Văn Tài. Thần Tề Thành. Nghe chỉ. Hai người vén trường bào, chậm rãi quỳ xuống. Sau đó, tên giám quân thái giám kia mới mở cuộn trục, giọng the thé đặc biệt vang dội, phụng thiên thừa vận hoàng đế, chiếu viết, Ngọa Long tiên sinh Hứa Văn Tài nhiều lần chinh chiến, lập công vô số, tận tâm tận lực, thực sự là trụ cột của triều đình, đặc biệt phong làm Vũ Hương hầu. Hầu tước. Tề Thành nhìn lão thư sinh, trong lòng mừng thay cho tiên sinh. Chương 977. Dự phong sự thật là năm xưa Hứa Văn Tài diệt nước Ngụy vốn là công lao to lớn, chỉ là do thời gian vào triều làm quan còn ngắn, cho nên không quá mức gia phong, nay đã qua vài năm, nhiều công lao tích lũy, tuy đều không lớn, nhưng tích tiểu thành đại, coi như cũng hợp lý, phong thưởng vẫn chưa kết thúc. Chỉ nghe thái giám tiếp tục đọc, thêm nữa, gia phong làm chính nhất phẩm đặc tiến vinh lục đại phu, nhậm chức Lương Châu Đô chỉ huy sứ ti chỉ huy sứ, thống lĩnh ba doanh Trấn Tiêu, Bắc Phủ, Hồng Trạch, hiệp trợ Uy Vũ Hầu Lữ Tịch, cùng nhau quản lý Lương Châu. Thống lĩnh Hồng Trạch Doanh. Thần Hứa Văn Tài, khấu tạ thiên ân. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hứa Văn Tài hết sức vui mừng, khấu đầu tạ ơn. Đợi đến khi nghi thức kết thúc, hắn mới làm ra vẻ chợt nhớ ra điều gì đó, nói, Lưu Công Công dừng bước, tại hạ đột nhiên nhớ ra, Hồng Trạch Doanh chẳng phải là thân binh của Bạch Bào Trần Tam Thạch sao? Sao lại giao cho tại hạ thống lĩnh? Ồ, chuyện này à. Lưu Công Công giải thích, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, Trần Đốc Sư vẫn là Đốc Sư, chỉ là tiếp theo cần phải tiến kinh trị thương, sau này chắc là sẽ làm quan trong triều, đây chính là một bước tiến lớn đấy. Lưu Công Công không nói thêm nhiều, sau khi đơn giản cáo tri tình hình, liền xoay người rời đi. Tiên sinh. Tề Thành cẩn thận nói, Trần Đốc Sư lần này tiến kinh, có phải là sẽ không trở lại biên ải nữa không? Về sau mỗi khi có chiến sự, mới phái hắn tạm thời nắm giữ ấn soái. Tiểu sinh cảm thấy, triều đình là đang nhằm vào Trần Đốc Sư. Hơn nữa lại hạ thánh chỉ để tiên sinh tiếp quản Hồng Trạch Doanh, rõ ràng là muốn kích thích mâu thuẫn giữa hai người. Cũng không biết là vị đại thần nào trong triều bày ra chủ ý này, quả thật là dụng tâm hiểm ác. Là tâm phúc bên cạnh Hứa Văn Tài, Tề Thành tự nhiên khác với những người khác, là người duy nhất biết giữa Ngọa Long và Bạch Bào không những không có thù oán, ngược lại còn có ân tình gặp gỡ. Triều đình sắp xếp như vậy, rõ ràng là muốn một lần nữa chia rẽ quan hệ giữa hai người. Tiên sinh, phải làm sao bây giờ? Sắc mặt của Tề Thành có chút ngưng trọng. Nhưng khi quay đầu lại, hắn lại thấy sắc mặt của tiên sinh nhà mình không những không có vẻ buồn rầu, ngược lại là sự hưng phấn, nghiêm nghị, quyết tuyệt cùng với nhiều loại cảm xúc phức tạp đang xen vào nhau. Truyền lệnh. Hứa Văn Tài cho dù cố gắng khắc chế, nhưng thanh âm vẫn là có chút phát run, đại quân ta tiến vào chiếm giữ Lương Châu. Tiên sinh. Tề Thành hỏi, chẳng lẽ thật sự muốn làm theo sao? Tiểu thành tử, chúng ta phải làm đại sự. Hứa Văn Tài nhìn về phía Lương Châu, không trực tiếp trả lời, chỉ nói, được rồi, ngươi dựa theo sự phân phó của ta đi triệt binh đi, trước khi rời đi, ta còn phải đi chuẩn bị một thứ cho đại sự. Ồ. Tề Thành càng thêm hiếu kỳ, tiên sinh có thể tiết lộ một chút không? Tơ lụa Đông Khánh, là do tơ của dị thú Bạch Ngọc tạm tạo thành. Bóng loáng mịn màng nhẹ nhàng vô cùng, xứng danh là đệ nhất tơ lụa thiên hạ. Hứa Văn Tài lắc đầu nói, trước khi rời đi, sao có thể không mua sắm một ít để dự phòng? Tơ lụa. Tiên sư muốn may y phục. Tề Thành càng thêm khó hiểu, không rõ đại sự và y phục có quan hệ gì, chưa kịp hỏi thêm, Hứa Văn Tài đã sớm biến mất ở phía xa. Ngay khi binh mã biên cảnh Đông Khánh rút lui, Bắc Lương quân đóng ở Đông Cảnh cũng chỉnh tề trật tự lên đường hồi phủ. Cộng thêm hai doanh của Hứa Văn Tài, tổng cộng 14 doanh binh mã, hơn 20 vạn người, phân bố ở ba châu U, Lương, Nhạn. 14 vị chủ tướng của các doanh cơ bản đều nhận được một phong thư với mệnh lệnh khác nhau. Theo sự bố trí của binh bộ, bọn họ đóng quân ở giao giới U Lương, Lương Nhạn, tạo thành thế bao vây Lương Châu. 14 doanh này, lần lượt là Huyền Vũ Doanh, Chu Tước Doanh, Bạch Hổ Doanh, Thanh Long Doanh, Thiên Sư Doanh, Thiên Lang Doanh, Trấn Tiêu Doanh, Bắc Phủ Doanh, Phi Hùng Doanh, Thiên Sách Doanh, Hổ Báo Doanh, Đại Kích Doanh, An Sơn Doanh, Hồng Trạch Doanh. Tôn Tượng Tông chết đi, cục diện Bắc Lương quân cũng không có biến hóa quá lớn, vẫn duy trì trạng thái sau khi mở rộng doanh. Thiên Sách Doanh, chủ tướng Ngô Lâm Hưng, người Trung Nguyên, xuất thân từ võ tướng thế gia. Huyền Vũ Doanh, Bạch Hổ Doanh, Thiên Sư Doanh, do Lữ Tịch, Nhiếp Viễn, cùng với Đậu Gia Xuyên, mỗi người thống lĩnh một doanh, lấy Lữ Tịch làm chỉ huy tối cao. Thiên Lang Doanh, chủ tướng Quảng Hân, người Kinh Thành, phụ thân là lão thần nội các tiền nhiệm. Phi Hùng Doanh, chủ tướng Cố Vĩnh Châu, người Trung Nguyên, xuất thân võ trạng nguyên. Hổ Báo Doanh, chủ tướng Lâu Tử Chính, người Kinh Thành, xuất thân cẩm y vệ. Đại Kích Doanh, chủ tướng Phan Lạc, người Trung Nguyên, con rể Tào Gia. An Sơn Doanh, chủ tướng Sử Ngọc Khoan, người Phương Nam, từng nhậm chức dưới trướng Trấn Nam Vương. Chương 978. Hầu Thần. Thanh Long Doanh. Vốn là do Phòng Thanh Vân và Mông Quảng Tín cùng thống lĩnh, nhưng sau khi Phòng Thanh Vân tiến kinh, lập tức lại điều đến một vị chủ tướng, tên là Vu Hòa Thanh, người phía Đông, xuất thân từ thế gia đại tộc. Chu Tước Doanh. Vẫn như cũ là Vinh Diễm Thu và Diệp Phượng Tu làm chính phó tướng lĩnh. Nhị sư huynh Trình Vị, vẫn còn đang nhậm chức ở đô chỉ huy sứ Ti Lương Châu, cơ bản không có thực quyền. Lúc đại quân đi qua U Châu, chuẩn bị tiến vào Lương Châu. Thanh Long Doanh, Chu Tước Doanh bị chặn lại. Binh bộ có lệnh. Thanh Long, Chu Tước Nhị Doanh đóng quân tại chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn, các chủ tướng, tiến vào Lương Châu chờ lệnh. Ngươi nói cái gì? Mông Quảng Tín nổi giận đùng đùng, tiến lên túm lấy cổ áo tên thái giám, Thanh Long Doanh của lão tử vốn là đóng quân ở Lương Châu, không cho chúng ta vào thành là có ý gì? Mông tướng quân, đây là điều lệnh của binh bộ, không liên quan đến ta. Tên thái giám vội vàng giải thích, ngài có ý kiến gì, nên viết tấu chương lên triều đình, đánh chết ta cũng vô dụng. Hòa thượng, buông ra. Vinh Diễm Thu lên tiếng nhắc nhở. Mông Quảng Tín lúc này mới hừ lạnh một tiếng. Ném tên thái giám xuống. Mấy người bọn họ một mình tiến vào địa phận Lương Châu. Đây là có ý gì? Mông Quảng Tín gần như bóp nát chuỗi tràng hạt trong tay, Bắc Lương quân 14 doanh, chúng ta tổng cộng mới mấy doanh, đây là thật sự chuẩn bị qua cầu rút ván. Lão Ngũ, bình tĩnh nào. Trình Vị tính toán, thời gian chịu tan đã mãn, sắp xếp như vậy, 8/9 phần 10, là muốn chúng ta tiến kinh. Tiến kinh. Lão tử chết cũng không đi. Ở gần tên họ Tào đó, lão tử đánh chuông cũng thấy buồn nôn. Mông Quảng Tín nghiến răng, triều đình nếu nhất định ép lão tử tiến kinh, lão tử sẽ liều mạng với bọn họ. Trước tiên về Lương Châu một chuyến. Vinh Diễm Thu ngắt lời, tính toán thời gian, tiểu sư đệ cũng nên từ Mãn Sơn trở về rồi, nếu thật sự phải tiến kinh, mọi người cũng phải nghĩ cách chiếu cố lẫn nhau. Tại Lương Châu. Trong hoang dã. Từ quan độ trở về Lương Châu, Hồng Trạch Doanh cũng không có gấp gáp hành quân, mà là vừa đi vừa nghỉ, tốn thời gian khoảng chừng hơn 2 tháng. Suốt 5 tháng trời ròng rã tu luyện, Trần Tam Thạch rốt cuộc cũng chạm đến ngưỡng cửa đột phá cảnh thần một lần nữa. Hắn đứng giữa rừng cây, bên cạnh tảng đá lớn ven bờ suối nhỏ. Long đảm lượng ngân thương lấp lánh ánh bạc trong tay múa tiết, từng luồng hỏa diễm đỏ rực phóng lên trời. Mỗi khi ngọn lửa chạm vào dòng nước, liền vang lên tiếng xèo xèo, khói nước bốc lên mù mịt, cả trăm trượng xung quanh đều chìm trong màn sương trắng xóa, tựa như chốn bồng lai tiên cảnh. Cơ thể con người chia làm 3 bộ, 8 cảnh, 24 chân huyệt. Giờ đây, thượng bộ cảnh thần đã được hắn khai mở toàn bộ, tự nhiên phải bắt đầu khai mở trung bộ cảnh thần. Linh khí trong linh châu không ngừng chảy vào cơ thể, rồi thông qua hô hấp pháp và công pháp phản hồi lại thân thể. Tại vị trí cổ họng của Trần Tam Thạch, một điểm linh quang ẩn hiện. Hắn không dừng lại, càng thêm tập trung toàn tâm toàn ý vào công pháp, hoàn toàn quên hết mọi thứ ngoại trừ thương pháp. Nửa canh giờ sau. Cuối cùng. Linh quang nơi cổ họng hắn càng lúc càng sáng chói, cho đến khi hóa thành cầu vòng cửu sắc rực rỡ. Hầu thần. Tên là Bách Lưu Phóng, tự đạo thông, dài 8 tấc, áo 9 màu. Công pháp, Long Kinh, chân lực sơ kỳ, tiến độ, 62,500, mất thời gian dài như vậy mới mở được thêm một cảnh thần, không biết đến bao giờ mới đột phá đến chân lực trung kỳ. E rằng trong khoảng thời gian này, tốc độ tu luyện thôn hỏa quyết của hắn còn có thể đuổi kịp một khoảng lớn. Tu luyện xong, Trần Tam Thạch liền gọi Thiên Tầm, cùng nhau đuổi theo đại quân. Ngoài cổng thành. Một bé gái chừng 8-9 tuổi, ôm trong lòng một đầu dị thú con non lông trắng, tay dắt theo một bé trai khoảng 3 tuổi, đứng ở rìa đám đông nhìn về phía xa. Thi thoảng, nàng lại nhón chân lên, cố gắng nhìn cho rõ hơn. Một chiếc xe ngựa từ từ tiến đến, dừng lại phía sau bọn họ. Sau khi người đánh xe xuống ngựa, Ti Cầm Mặc Họa vội vàng bước tới đặt ghế, vén rèm, cung kính nói, hai vị phu nhân, đã đến nơi rồi. Tôn Ly mặc áo đỏ bước xuống trước. Sau đó đưa tay đỡ Cố Tâm Lan đang mặc bộ váy dài đoan trang xuống xe. Khê khê bái kiến đại nương, nhị nương. Bé gái ông dị thú con non cúi người hành lễ. Khê khê nhà ta, thật sự là càng lớn càng xinh đẹp. Cố Tâm Lan nhẹ nhàng véo má cô bé, khê khê đỏ mặt cúi đầu. Nương, con muốn tìm gì? Trần Độ Hà kéo váy mẹ, con muốn về nhà. Nhà trong miệng nó, hiển nhiên là Hoàng Cung Đại Khánh. Nơi này mới là nhà của chúng ta, Cố Tâm Lan giải thích, một lát nữa con sẽ gặp cha con. Chương 979. Phẫn nộ Trần Độ Hà lập tức òa khóc, ngồi bệt xuống đất, con muốn tìm gì? Người đứa nhỏ này. Cố Tâm Lan có chút bất đắc dĩ. Từ sau khi trở lại Lương Châu, ngày nào con trai nàng cũng đòi về Đại Khánh. Nàng chỉ có thể dỗ dành, nín đi nào. Ngày mai nương sẽ đưa con đi tìm gì? Được không? Thế nhưng dù nói thế nào, Trần Độ Hà vẫn cứ khóc không ngừng. A đệ đừng khóc nữa, A tỷ lát nữa sẽ dẫn đệ lên núi chơi, được không? Cuối cùng, vẫn là Trần Vân Khê vất vả lắm mới dỗ được đệ đệ. Cũng đúng lúc này, phía trước vang lên tiếng huyên náo. Về rồi, ở bên trong Lương Châu Thành, gia quyến của Hồng Trạch Doanh nhao nhao nghển cổ nhìn, lá cờ Trần chữ đập vào mắt đầu tiên. Sau đó là Bạch Bào Bạch Mã đi đầu. Cha, cha. Chúng con ở đây. Trần Vân Khê ra sức vẫy tay. Trần Tam Thạch tự nhiên liếc mắt một cái là thấy ngay, hắn ra hiệu cho gia quyến trước tiên về phủ, nơi này người thật sự quá nhiều, cũng không tiện nói chuyện. Hắn an bài xong binh mã, mới lập tức chạy về nhà, tự nhiên là không thể thiếu trước tiên hàn huyên với hai vị phu nhân một hồi. Độ Hà, mau, gọi cha. Cố Tâm Lan ôm hài tử nhỏ nhẹ nói. Cha. Trần Độ Hà cũng không lạ lẫm, chỉ là phát âm không rõ ràng gọi một tiếng, rồi lại bắt đầu khóc, cha, con muốn về nhà. Cố Tâm Lan ở bên cạnh vội vàng giải thích, đứa nhỏ này ở Đại Khánh quen rồi, về đây cứ quấy người, nhưng dù sao cũng là trẻ con, ở nhà một thời gian sẽ quen thôi. Tiểu tử, nơi này mới là nhà của con. Trần Tam Thạch bế con trai lên, nói, đừng khóc nữa. Con muốn gì, cha đi lấy cho con. Con. Trần Độ Hà vừa khóc lớn vừa kêu, con muốn làm thái tử. Trong nháy mắt, ngay cả Trần Tam Thạch cũng không biết nên đáp lời thế nào. Hắn tuy là thông qua thư từ qua lại, biết Thẩm Quy Đề đã làm những gì, trực tiếp sắc phong Độ Hà làm thái tử Đại Khánh, xem ra tiểu tử này là quen cái cảm giác được một đám người hầu hạ rồi. Tự cho mình là cao hơn người khác, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Đương nhiên. Hai tử còn nhỏ, về sau có thể sửa đổi. Nghĩ vậy. Trần Tam Thạch giao hài tử cho Lan Tỷ Nhi, rồi phân phó, Ti Cầm, Mặc Họa, hai người đi chuẩn bị tiệc rượu, hôm nay sẽ có rất nhiều người nhà trở về. Đốc sư phủ giữa núi mà xây. Tiểu viện to to nhỏ nhỏ đều có trên 100 cái, có thể xưng là tông môn cỡ nhỏ. Mỗi một vị sư huynh, sư tỷ đều có một tiểu viện của riêng mình, tuy ngày thường bỏ không. Nhưng thỉnh thoảng trở về Lương Châu, vẫn sẽ quay về nghỉ ngơi ít lâu. Chiều hôm ấy, Mông Quản Tín là người đầu tiên bước qua ngưỡng cửa đốc sư phủ, miệng không ngừng lẩm bẩm tổ tông 18 đời, đằng sau bổ khuyết thêm một câu A-di-đà Phật, cứ thế lặp đi lặp lại, nghe rất có tiết tấu. Tiệc rượu đã được dọn sẵn từ sớm. Chờ mọi người an vị xong, Trình Vị mới lên tiếng, có nên đợi đại ca và tam ca không? Nghe nói hai người họ cũng đã về rồi. Đợi hắn làm gì? Hắn giờ đã nhập ma rồi, các vị chẳng lẽ chưa nghe nói sao? Mông Quản Tín mắng không chút nể nang. Chuyện Lữ Tịch tu luyện tà công, giờ đây ai ai cũng biết. Tiểu sư đệ, chắc đệ chưa rõ chuyện này nhỉ? Mông Quản Tín phẫn nộ nói, ở Đông Cảnh, mỗi khi kết thúc chiến sự, hắn đều lập đàn tế sống tù binh để tu luyện tà pháp. Vậy mà còn dám mạnh miệng nói mình không nhập ma. Hôm nay hắn giết địch nhân tế sống, ai biết ngày mai có tàn sát bách tính, thậm chí ra tay với huynh đệ mình hay không? Cứ như Tào Giai lão nhi kia, sớm muộn cũng biến thành thứ không bằng cầm thú. Tiểu sư đệ. Vinh Diễm Thu cười lạnh, khóe môi đỏ như máu ẩn chứa sát ý, chuyện ở Quan Độ, tứ sư đệ đã gửi thư báo cho chúng ta biết. Tên gian tặc kia chắc là chột dạ, chưa vào tới đất Lương Châu đã vội tước binh quyền của chúng ta. Ngày mai đến quân doanh nghe lệnh, không biết lại bày trò gì đây. Chẳng ngoài hai việc, một là phong thưởng, cáo thị thiên hạ. Trần Tam Thạch thản nhiên nói, hay là chia rẽ, lần này vào kinh, chắc chỉ triệu mình ta, còn các vị sư huynh, sư tỷ sẽ bị giữ lại Lương Châu. Nực cười. Mông Quản Tín khinh miệt nói, triều đình thật sự cho rằng chúng ta dễ lừa gạt đến vậy sao? Mấy trò trẻ con này mà cũng không nhìn ra. Nói không sai, Diệp Phượng Tu vốn ít nói cũng không nhìn được lên tiếng, chờ đệ vào kinh rồi, lại lấy tính mạng của đệ và Tôn Ly sư muội ra uy hiếp. Đến lúc đó dù có ra lệnh cho chúng ta nhảy vào lò luyện đan, chúng ta cũng nào dám cự tuyệt. Đúng vậy. Trình Vị thở dài nói, tiểu sư đệ, chuyện này đệ cứ yên tâm, chúng ta không hồ đồ. Xuất thân từ cùng một sư môn, nếu thật sự có chuyện gì, muốn phủi sạch quan hệ cũng không được. Chương 980. Nói chuyện thẳng thắn chỉ là. Nếu thật sự như sư đệ nói, chúng ta nên làm thế nào đây? Trong phút chốc. Ánh mắt của tất cả sư huynh, sư tỷ đều đổ dồn về phía Bạch Bào. Ánh nến lay động, bóng tối trên mặt Trần Tam Thạch lúc ẩn lúc hiện, không nhìn rõ biểu cảm, chỉ nghe thấy năm chữ kiên quyết, mưu định, rồi mới động. Mọi người nhìn nhau, lập tức liền minh bạch hàm nghĩa trong đó. Rầm. Mông Quản Tín trực tiếp đập nát bàn, được, sư đệ cứ việc bày mưu tính kế, lão tử chỉ chờ đệ hạ lệnh. Cũng phải. Đầu óc của chúng ta không bằng đệ và tứ sư đệ. Vinh Diễm Thu hiểu rõ nói, đệ cứ bàn bạc với tứ sư đệ đi, cần gì thì báo cho sư tỷ. Sư đệ. Diệp Phượng Tu nói, đợi tin của ngươi. Phải, ta cũng vậy. Trình Vị tự giễu cười cười, tuy rằng hiện tại cảnh giới của chúng ta đều không bằng ngươi, nhưng dù sao cũng coi như là một trợ lực. Nói đến đây. Bọn họ bỗng nhiên đều có chút suy sút. Bất tri bất giác. Những vị sư huynh sư tỷ này, cùng với vị sư đệ nhập môn muộn nhất này, chênh lệch thực lực lại kéo ra cực lớn. Mấu chốt là. Hiện nay khắp nơi đều là tiên sư, bọn họ huyền tượng đại viên mãn, thật sự có chút không đủ nhìn, ít nhất cũng phải đột phá đến võ thánh, mới có thể tranh tài một phen cùng với những tu sĩ kia. Các vị sư huynh, sư tỷ, ta đã sớm chuẩn bị tốt cho các ngươi. Trần Tam Thạch lấy ra chân võ đang luyện chế ra ở trên đường trở về Lương Châu. Đây là đan dược của tu tiên giới, sau khi phục dụng, có thể giúp tự huyền tượng đột phá đến võ thánh, nhưng rốt cuộc có thể thành công hay không, còn phải xem chính các ngươi. Chân võ đan hắn chuẩn bị vốn là có dư thừa, vừa vặn phát huy được tác dụng. Chuyện này. Thể chất của mấy người đều không kém, nhưng bị kẹt ở cảnh giới huyền tượng đại viên mãn nhiều năm, giờ phút này nghe nói có đồ vật có thể phụ trợ đột phá bình cảnh, khó tránh khỏi có chút nội tâm xao động. Được. Vậy chúng ta trước hết trở về bế quan. Trước hết ăn cơm đã, đừng lãng phí. Trần Tam Thạch nhìn một bàn cơm nói. Hiện nay bên ngoài lương thực thiếu thốn, rất nhiều người đều ăn không đủ no, tuy rằng trên bàn phần lớn thịt đều là từ trong núi săn tới, cũng vẫn là không nên lãng phí thì tốt hơn. Ăn cơm xong, các vị sư huynh sư tỷ mới lục tục rời đi. Trần Tam Thạch mặt trầm như nước. Mưu định rồi mới động. Hai tháng qua, hắn cùng với tứ sư huynh qua lại thư từ thường xuyên. Hiện nay, chỉ cần chờ kinh thành gió nổi lên. ván cờ lần này, do hắn đến chủ đạo. Tại Kinh Thành. Vũ An Hầu Phủ. Trong đình nghỉ mát, trước bàn cờ. Điện hạ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Phong Thanh Vân khuấy động quân cờ trên bàn cờ, đầu cũng không ngẩng lên chào hỏi. Phong tiên sinh. Tào Chi cũng không có khách khí ngồi xuống ở đối diện, cầm lấy điểm tâm bên cạnh bàn liền nhét vào miệng, vừa ăn vừa ngữ khí gấp rút nói, ngươi thật sự không thể lại khuyên nhủ, gọi đại ca của ta đến Kinh Thành. Ta khuyên thì có ích gì? Phong Thanh Vân u uất nói, hắn sẽ không đến đâu. Thiếu đại ca, phần thắng chung quy là ít đi một phần. Tào Chi hạ thấp giọng, nhắc nhở, Phong tiên sinh, ta phải nhắc nhở một câu, tổ mạch Mãn Sơn tới tay rồi. Thăng Vân Tông đã đưa trúc cơ đang đến Vạn Thọ Cung, không bao lâu nữa Phụ Hoàng sẽ đi Côn Luân Sơn bế quan, thật sự để cho Phụ Hoàng trúc cơ thành công, chỉ sợ là thật sự sẽ vạn thọ vô cương rồi. Điện hạ hôm nay nói chuyện thẳng thắn như vậy. Phong Thanh Vân cười khan nói, chẳng lẽ không sợ tai vách mạch rừng? Sinh tử quan đầu, nào còn bận tâm nhiều chuyện như vậy? Tào Chi nghiêm nghị nói, Phong tiên sinh. Sau khi trúc cơ, toàn bộ Đông Thắng Thần Châu sẽ không còn ai là đối thủ của Phụ Hoàng, đến lúc đó, ngươi, ta, đều vĩnh viễn không có ngày ngóc đầu lên được. Điện hạ. Phong Thanh Vân mân mê quân cờ, dường như đang tự mình đánh cờ với mình, không bằng nói kế hoạch của mình ra. Được, hôm nay ta sẽ thẳng thắn với Phong tiên sinh. Tào Chi đưa tay đánh loạn quân cờ trên bàn cờ, dùng quân cờ để đại diện cho Kinh Thành, mỗi lần trước khi bế quan Côn Luân, Phụ Hoàng đều sẽ trước tiên cử hành một lần đại tế ở ngoài Kinh Thành. Đến lúc đó toàn bộ hộ vệ đều là người của ta. Bao gồm cả cửu cửu của ta. Còn có toàn bộ tầm tiên lâu, cùng với một ít tu sĩ trong tu tiên giới. Khóe mắt Phong Thanh Vân giật giật không thể nhận ra, điện hạ tuổi còn trẻ, vậy mà có tích lũy thâm hậu như vậy. Không chỉ có thể khống chế toàn bộ tầm tiên lâu, còn có thể vòng qua bệ hạ, liên lạc với tu sĩ trong tu tiên giới. Lâu chủ tầm tiên lâu đương nhiệm là sư phụ của ta. Ta là thiếu chủ của tầm tiên lâu. Về phần các tu sĩ khác. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.